Phóng viên vây quanh bên ngoài công ty, nhưng trước đó thư ký Lưu nói phóng viên chờ bên ngoài. Dương Tầm Chiêu nói sẽ tổ chức họp báo ở đó, cho nên thư ký Lưu để bảo vệ duy trì trật tự ngăn phóng viên ở bên ngoài. Nhưng Dương Tầm Chiêu vừa xuất hiện, phóng viên lập tức phát hiện cả đám phóng viên đều muốn chen vào bên trong, muốn được phỏng vấn trực tiếp. Đừng đẩy nữa, đừng chen lấn vào bên trong, tổng giám đốc của chúng tôi nói sẽ tổ chức họp báo ở bên ngoài, mọi người chen vào cũng vô dụng. Bảo vệ vừa cản phóng viên vừa dùng loa thông báo. Nhưng dưới tình huống này thì làm sao phóng viên có thể nghe lời bảo vệ chứ? Cả đám vẫn muốn chen vào. Cũng may lúc này Dương Tầm Chiêu đã đi tới, anh đi ra công ty. Phóng viên vây quanh anh ở cửa, rối rít đưa micro trong tay đến trước mặt Dương Tầm Chiêu, bắt đầu đặt câu hỏi. Tổng giám đốc Dương, không biết hôm nay anh tổ chức họp báo công bố chuyện gì quan trọng? Tổng giám đốc Dương, có phải anh muốn nói chuyện đính hôn với công chúa quỷ vực Chi Thành đúng không? Tổng giám đốc Dương, ông cụ Dương vừa tổ chức họp báo công bố chuyện kết hôn của anh muốn đồng ý với ông cụ Dương sao? Tổng giám đốc Dương, xin hỏi anh và công chúa của quỷ vực Chi Thành quen biết nhau thế nào? Hai người ở bên nhau lúc nào? Tổng giám đốc Dương, nghe nói sáng nay anh ném công chúa quỷ vực Chi Thành ra ngoài cửa Dương Thị, nhưng không bao lâu sau hai người lại đính hôn. Xin hỏi tổng giám đốc Dương, hai người đang chơi trò tình thú gì? Dương Tầm Chiêu không thể nào trả lời câu hỏi của phóng viên vào lúc này, nhưng toàn bộ cửa đã bị chặn nên Dương Tầm Chiêu không thể đi ra ngoài, chỉ có thể dừng bước lại. Thư ký Lưu nghe phóng viên hỏi thì không nhịn được nhíu mày lại. Đám phóng viên này có ngốc hay không? Sao lại cứ hỏi vấn đề ngu ngốc này chứ? Hôm nay tổng giám đốc của chúng tôi thật sự có chuyện rất quan trọng muốn công bố với mọi người. Tổng giám đốc sẽ công bố bên ngoài công ty. Mong mọi người nhường đường một chút cho tổng giám đốc của chúng tôi đi ra ngoài. Hiện tại tổng giám đốc không thể đi ra ngoài nên không thể công bố được. Thư ký Lưu đi đến phía trước, cầm loa nói. Bọn họ là phóng viên nên biết rõ thư ký Lưu là cánh tay đắc lực của Dương Tầm Chiêu. Đôi khi lời nói của thư ký Lưu đại diện cho ý của Dương Tầm Chiêu. Mọi người nghe thư ký Lưu nói như vậy, tuy rằng mọi người cảm thấy cậu ba Dương tổ chức họp báo ở bên ngoài công ty có chút kỳ lạ, nhưng vẫn tránh đường. Lúc này Dương Tầm Chiêu mới đi ra ngoài. Mặc dù phóng viên nhường đường cho Dương Tầm Chiêu, nhưng vẫn cố gắng chen lên phía trước, cho nên con đường rất hẹp, miễn cưỡng cho Dương Tầm Chiêu đi ra. Dù sao hôm nay bọn họ không chỉ mời mấy công ty truyền thông lớn, mà còn các công ty nhỏ, cho nên trật tự có chút hỗn loạn, tình hình không thể khống chế. Dương Tầm Chiêu không quan tâm điều này lắm. Anh không thay đổi sắc mặt, chậm rãi đi ra ngoài. Tổng giám đốc Dương, xin hỏi anh rút cuộc là anh muốn công bố chuyện quan trọng gì? Anh có thể tiết lộ một chút cho chúng tôi được không? Có phóng viên sốt ruột lại không nhịn được hỏi. Mọi người đừng nóng vội, tổng giám đốc của chúng tôi sẽ lập tức công bố. Mọi người nhường đường một chút, không cần chen lấn, đừng ảnh hưởng đến trật tự. Thư ký Lưu cố duy trì trật tự, sợ phóng viên xô đẩy tổng giám đốc nhà mình. Nhưng thư ký Lưu lo lắng có chút dư thừa, phóng viên nóng vội thế nào cũng không dám xô đẩy Dương Tầm Chiêu. Phóng viên cũng chỉ đưa micro đến trước mặt Dương Tầm Chiêu hỏi một ít chuyện. Lúc cậu Năm Tào cầm giấy tờ đến thì thấy khung cảnh này thì lập tức khiếp sợ. Mẹ nó, chuyện gì xảy ra vậy? Tất cả phóng viên ở thành phố A đều chạy tới sao? Khung cảnh này thật là lớn. Bởi vì có quá nhiều phóng viên vây quanh nên cậu Năm Tào không chen vào được. Hơn nữa quá nhiều người và camera cản trở, cậu Năm Tào không nhìn thấy Dương Tầm Chiêu. Nhưng cậu Năm Tào xem tình hình này thì chắc chắn là anh ba đã đi xuống. Nếu không thì những phóng viên này không thể nào kích động như vậy. Cậu Năm Tào cầm giấy tờ muốn chen vào nhưng đều bị những phóng viên điên cuồng này đẩy ra. Anh ba, em tới rồi nhưng em không vào được. Cậu Năm Tào chỉ có thể lớn tiếng kêu. Tuy rằng tình hình rất hỗn loạn, khung cảnh ồn ào, nhưng cậu Năm Tào vừa nói ra vẫn động đến rất nhiều người. Dương Tầm Chiêu cũng nghe thấy giọng của cậu Năm Tào. Dương Tầm Chiêu nhìn thư ký Lưu, thấp giọng nói, để Tào Du vào đây. Thật ra Dương Tầm Chiêu càng muốn thư ký Lưu lấy giấy tờ trong tay cậu Năm Tào, sau đó để Tào Du trở về. Nhưng Dương Tầm Chiêu biết rõ từ trước đến nay Tào Du vô cùng tò mò. Dưới tình huống này, Tào Du chắc chắn không rời đi. Làm phiền mọi người, nhường đường cho cậu Năm Tào đi vào. Cậu Năm Tào có chuyện rất quan trọng. Thư ký Lưu cầm lấy loa nói, thư ký Lưu biết dưới tình huống này không có cách nào khác, chỉ có thể dùng loa nhỏ này. Các phóng viên nghe nói cậu Năm Tào cũng tới thì càng tò mò. Hả? Cậu Năm Tào sao lại đến? Cậu ba Dương tổ chức họp báo có liên quan đến cậu Năm Tào sao? Mọi người tò mò muốn biết vì sao lúc này cậu Năm Tào lại đến đây, cho nên rối rít nhường đường cho cậu Năm Tào đi vào. Anh ba, khung cảnh này thật là lớn. Cậu Nam Tào đi đến trước mặt Dương Tầm Chiêu thì thở phào nhẹ nhõm một hơi. Xem ra anh không định kéo dài thời gian. Anh ba, bây giờ em đưa giấy chứng nhận cho anh luôn hay là đợi lát nữa? Cậu Nam Tào ở trước mặt Dương Tầm Chiêu rồi thấp giọng hỏi một câu. Bởi vì ở đây có quá nhiều phóng viên nên cậu Nam Tào cũng không biết Dương Tầm Chiêu muốn làm gì. Vì vậy anh ta không thể tự quyết định. Cậu Nam Tào nghĩ xem có cần tránh đi một chút hay không. Hiện tại cậu đưa cho thư ký Lưu. Nhưng Dương Tầm Chiêu không định tránh né. Anh nói cậu Nam Tào lấy giấy tờ chứng nhận giao cho thư ký Lưu. Chuyện đã đến mức này thì anh cảm thấy không có gì phải né tránh. Hiện tại cậu đưa cho thư ký Lưu. Nhưng Dương Tầm Chiêu không định tránh né. Anh nói cậu Nam Tào lấy giấy chứng nhận giao cho thư ký Lưu. Chuyện đã đến mức này thì anh cảm thấy không có gì phải né tránh. À, vâng. Cậu Nam Tào ngẩng người, có chút bất ngờ. Xem ra hiện tại anh ba không quan tâm gì cả. Cậu Nam Tào suy nghĩ rất nhiều trong lòng, nhưng anh ta vẫn không chút do dự nghe theo cậu ba Dương giao giấy tờ cho thư ký Lưu. Mặc dù trước đó thư ký Lưu không biết chuyện này, nhưng lúc nãy anh ta nghe tổng giám đốc gọi điện thoại cho cậu Nam Tào trong văn phòng thì cũng đoán được một chút. Thư ký Lưu nhanh chóng nhận lấy. Cái gì vậy? Cậu Nam Tào đưa cái gì cho thư ký Lưu? Mắt của phóng viên rất nhạy bén, huống chi Dương Tầm Chiêu không định né tránh. Cậu Nam Tào cũng không che giấu, cho nên rất nhiều phóng viên nhìn thấy được. Hình như là tài liệu gì đó, cũng không biết là gì. Cậu Nam Tào đưa tài liệu cho tổng giám đốc Dương là có ý gì? Có liên quan gì đến Quỷ Vực Chi Thành sao? Cậu Nam Tào đưa tài liệu của Quỷ Vực Chi Thành cho cậu ba Dương. Chuyện này có vẻ không đúng lắm. Lúc này, cậu Nam Tào đưa tài liệu gì cho cậu ba Dương mới gọi là đúng? Chẳng lẽ là giấy đăng ký kết hôn của công chúa Quỷ Vực Chi Thành và cậu ba Dương? Chẳng lẽ là giấy kết hôn của công chúa Quỷ Vực Chi Thành và cậu ba Dương à? À, điều này có thể lắm. Không thể nào. Ông cụ Dương vừa công bố cậu ba Dương và công chúa Quỷ Vực Chi Thành đính hôn. Không thể kết hôn nhanh như vậy được. Hơn nữa, nếu cậu ba Dương và công chúa Quỷ Vực Chi Thành đã đăng ký kết hôn, thì lúc ông cụ Dương tổ chức họp báo đã nói rồi. Ông cụ Dương hận không thể nói cho mọi người biết chuyện liên hôn của nhà họ Dương và Quỷ Vực Chi Thành. Đăng ký kết hôn còn bùng nổ hơn đính hôn. Nếu có chuyện này thì ông cụ Dương chắc đã nói rồi. Mọi người bàn tán sôi nổi, suy đoán mọi tình huống. Đương nhiên không ai đoán trúng. Anh ba, anh thật sự muốn làm như vậy sao? Anh phải suy nghĩ kỹ. Đây không phải là việc nhỏ. Hơn nữa nếu anh làm chuyện này... Cậu Nam Tào tới bên cạnh Dương Tầm Chiêu, thấp giọng nói ra điều lo lắng của mình. Anh ta muốn anh ba có thể bình tĩnh suy nghĩ lại một chút. Dương Tầm Chiêu cũng không nói gì, nhưng ánh mắt nhìn anh ta. Ánh mắt này dường như rất bình thường, nhưng làm cho cậu Nam Tào cảm giác được sự kiên định, quyết không có bất cứ điều gì thay đổi được. Cậu Nam Tào còn chưa nói xong, đã phải nuốt xuống. Sau đây, tổng giám đốc của chúng tôi sẽ công bố, mọi người đừng hỏi nữa. Cho nên mọi người không cần phải chen lấn về phía trước. Có chen lấn cũng vô dụng, tổng giám đốc sẽ không trả lời vấn đề khác. Năng suất làm việc của thư ký Lưu thật sự rất cao. Cho dù mời rất nhiều phóng viên, cho dù ở bên ngoài công ty, ngay cả ghế ngồi cũng không có, nhưng thư ký Lưu vẫn nhanh chóng khống chế tình hình. Rốt cuộc, tổng giám đốc Dương muốn công bố chuyện gì, khi nào thì mới bắt đầu công bố? Phóng viên cũng biết rõ tính cách của cậu ba Dương, biết rõ thư ký Lưu nói đúng thực tế, cho nên cũng không chen lấn lên phía trước nữa. Chỉ nóng lòng chờ Dương Tầm Chiêu công bố. Dù sao cậu ba Dương đã tạo ra khung cảnh lớn như vậy thì chắc chắn không phải là chuyện nhỏ. Bởi vì mấy công ty truyền thông đang phát sóng trực tiếp hiện trường. Tuy rằng Dương Tầm Chiêu còn chưa mở miệng nói chuyện, hiện tại video phát sóng trực tiếp đã đẩy các trang đầu lên trên mạng. Hơn nữa bình luận ở phía dưới cũng bùng nổ. Nhà họ Dương, ông cụ Dương và bà cụ Dương công bố tin đính hôn xong thì luôn chú ý đến tin tức. Cho nên bọn họ cũng nhìn thấy video phát sóng trực tiếp đầu tiên. Vì sao Tầm Chiêu tổ chức họp báo vào lúc này? Nó muốn làm cái gì? Bà cụ Dương nhìn video phát sóng trực tiếp thì sắc mặt hơi thay đổi. Trong giọng nói mang theo lo lắng, Tầm Chiêu sẽ không làm bậy đấy chứ. Bà cụ Dương còn nhớ lần trước Dương Tầm Chiêu tổ chức họp báo. Lần đó Dương Tầm Chiêu đã mạnh mẽ đánh vào mặt bọn họ. Lần này Dương Tầm Chiêu lại muốn làm như vậy sao? Không lẽ nó cũng giống như lần trước nói chỉ cưới Hàn Nhã Thanh, không cưới công chúa Quỷ Vực Chi Thành? Bà cụ Dương lo lắng nhất là điều này. Đương nhiên hiện tại chuyện kết hôn với công chúa Quỷ Vực Chi Thành đã được quyết định. Dương Tầm Chiêu không đồng ý cũng không được. Bà cụ Dương lo lắng sẽ chọc giận thành chủ Quỷ Vực Chi Thành. Nghe nói thành chủ Quỷ Vực Chi Thành rất bao che cho người của mình. Nó dám sao? Nếu nó còn dám làm bậy, tôi lập tức đuổi nó ra khỏi nhà. Nó đừng nghĩ đến mọi thứ của nhà họ Dương nữa. Ông cụ Dương trầm giọng nói, hừ lạnh một tiếng. Tôi cũng không tin nó có thể bỏ được mọi thứ của nhà họ Dương. Lúc trước nó trăm phương nghìn kế lấy được Dương thị. Tôi lo lắng nó nhất thời nói bậy gì đó, đến lúc đó lỡ chọc giận thành chủ Quỷ Vực Chi Thành thì không tốt với Tầm Chiêu. Nhà họ Dương là chuyện liên hôn này. Bà cụ Dương nói dễ nghe, nhưng chỉ có bà ta biết rõ trong lòng mình thật sự lo lắng điều gì. Bây giờ tôi gọi nó, gọi cho nó để nói chuyện rõ ràng. Nếu nó còn dám làm bậy thử xem. Ông cụ Dương cũng lo lắng. Từ nhỏ đến lớn, Dương Tầm Chiêu không quá nghe lời ông. Cho dù là chuyện công ty hay là chuyện của mẹ Dương Tầm Chiêu, thì cuối cùng Dương Tầm Chiêu đều không nghe theo ông. Lần trước, Dương Tầm Chiêu tổ chức họp báo bảo vệ Hàn Nhã Thanh, nhắm vào bọn họ đã khắc sâu trong lòng ông cụ Dương. Ông cụ Dương nhanh chóng lấy điện thoại gọi cho Dương Tầm Chiêu, nhưng điện thoại vang lên, tiếng kết nối. Dương Tầm Chiêu không nghe máy. Ông cụ Dương nhìn qua video phát sóng trực tiếp. Thư ký Lưu đã khống chế tình hình dưới lầu Dương thị, không quá hỗn loạn. Tuy rằng còn có chút ồn ào, nhưng Dương Tầm Chiêu không đến mức nghe không thấy tiếng điện thoại vang lên. Ông cụ Dương trầm mặt xuống, sau đó tiếp tục gọi cho Dương Tầm Chiêu. Dương Tầm Chiêu không có chút phản ứng nào. Ông cụ Dương liên tục gọi mấy cuộc, nhưng Dương Tầm Chiêu không nghe máy. Sắc mặt ông cụ Dương ngày càng khó coi. Có lẽ Tầm Chiêu không mang theo điện thoại. Tào Du cũng ở đó, ông gọi cho Tào Du đi. Bà cụ Dương thấy không gọi được điện thoại thì trong lòng cũng rất sốt ruột. Bà ta thật sự sợ Dương Tầm Chiêu nói bậy bạ. Đúng đúng, gọi cho Tào Du. Ông cụ Dương nhanh chóng tìm số điện thoại của Tào Du gọi đi. Tào Du ở đó, chỉ cần gọi cho Tào Du thì có thể tìm thấy Dương Tầm Chiêu. Lúc này thư ký Lưu đã khống chế được tình hình dưới lầu Dương thị, cho nên cũng không còn ầm ĩ như trước. Điện thoại của cậu Năm Tào vang lên thì anh ta nghe thấy. Anh ta lấy điện thoại ra. Sau khi anh ta nhìn màn hình hiển thị thì khóe môi không nhịn được giật giật. Ông cụ Dương gọi điện thoại cho anh ta thì chắc chắn sẽ xem phát sóng trực tiếp. Mà ông cụ Dương rõ ràng muốn tìm anh ba. Cậu Năm Tào cầm điện thoại tới gần Dương Tầm Chiêu, thấp giọng nói. Anh ba, ông cụ Dương gọi tới, em nghe hay không nghe? Dương Tầm Chiêu chỉ nhàn nhạt nhìn anh ta một cái, không nói một chữ. Cậu Năm Tào có chút mờ mịt. Phản ứng này của anh ba là để anh ta nghe hay không để cho anh ta nghe? Anh ba không thể nói rõ với anh ta sao? Điện thoại vẫn luôn vang lên không ngừng. Cậu Năm Tào nhìn Dương Tầm Chiêu, không có phản ứng gì. Anh ta suy nghĩ một lát rồi nghe máy. Dù sao anh ba sắp làm chuyện này có liên quan đến ông cụ Dương rất lớn. Lúc này cũng nên cho ông cụ Dương một cơ hội ngăn cản. Lời nói của ông cụ Dương làm cho anh ba thay đổi suy nghĩ thì sao? Tào Du, cậu nói Tầm Chiêu nghe điện thoại. Cậu Năm Tào vừa nghe máy thì giọng của ông cụ Dương truyền tới. Đó là tiếng giống, vô cùng tức giận. Cậu Năm Tào thở dài một hơi trong lòng. Hiện tại anh ba còn chưa làm gì, ông cụ Dương đã tức giận như vậy. Nếu anh ba làm chuyện này thì có làm cho ông cụ Dương tức đến chết hay không? Cậu Năm Tào nhìn thoáng qua Dương Tầm Chiêu đang đứng bên cạnh mình. Anh ta nghe tiếng ông cụ Dương quát lên trong điện thoại thì vẫn đưa điện thoại đến bên tai Dương Tầm Chiêu. Ông cụ Dương muốn nói gì thì nhanh chóng nói với anh ba đi, nếu không thì sợ là không còn cơ hội. Dương Tầm Chiêu, cháu muốn làm gì? Lúc này cháu tổ chức họp báo để làm gì? Lúc này mấy công ty truyền thông đều quay Dương Tầm Chiêu, cho nên cậu Năm Tào đưa điện thoại đến bên tai Dương Tầm Chiêu thì ông cụ Dương cũng nhìn thấy được qua phát sóng trực tiếp. Ông cụ Dương không chờ Dương Tầm Chiêu nói thì đã quát lên. Dương Tầm Chiêu không hề nhúc nhích, không có bất cứ phản ứng gì, cũng không trả lời, dường như ông cụ Dương quát lên với người khác. Ông cụ Dương nhìn phát sóng trực tiếp, thấy phản ứng của Dương Tầm Chiêu thì càng tức giận. Dương Tầm Chiêu, cháu nghe cho kỹ, nếu cháu dám nói bậy với phóng viên, nếu cháu dám nói không cưới công chúa Quỷ Vực Chi Thành gì đó thì sau này cháu đừng nghĩ đến mọi thứ của nhà họ Dương nữa. Cháu đừng tưởng rằng ông chuyển cổ phần công ty sang cho cháu thì ông không làm gì được cháu. Chỉ cần ông muốn thì ông có thể lấy lại bất cứ lúc nào. Ông không uy hiếp cháu. Lúc ông chuyển cổ phần sang cho cháu đã có sự chuẩn bị, ghi rõ một số điều kiện. Lúc trước Hàn Nhã Thanh giúp Dương Tầm Chiêu lấy được cổ phần của Dương Thị từ trong tay ông cụ Dương. Tuy rằng Hàn Nhã Thanh tính toán giỏi, nhưng ông cụ Dương cũng có sự chuẩn bị. Người cáo già như ông cụ Dương thì cho dù làm chuyện gì cũng sẽ để lại đường lui cho mình. Dương Tầm Chiêu nghe ông cụ Dương nói thì trong lòng cười lạnh, bởi vì anh đã sớm hết hy vọng với bọn họ. Cho nên lúc này anh vô cùng bình tĩnh, không hề có gợn sóng. Khóe môi khẽ nhúc nhích, chậm rãi mở miệng nói, như ông mong muốn. Cháu có ý gì? Cái gì mà như ông mong muốn? Cháu nói rõ ràng đi. Ông cụ Dương nghe Dương Tầm Chiêu nói thì sửng sốt. Dương Tầm Chiêu nói như ông mong muốn.

Dương Tầm Chiêu hơi dừng một chút. Tất cả phóng viên đang nhìn anh, chờ anh công bố, cho nên không có ai đặt câu hỏi nữa. Dù sao cũng chỉ lãng phí thời gian. Hơn nữa, vừa rồi thư ký Lưu cũng nói, không cần chen lấn, cậu ba Dương muốn nói thì sẽ nói. Anh không muốn nói thì phóng viên có hỏi cũng vô dụng. Cho nên bầu không khí vô cùng yên tĩnh. Ông cụ Dương và bà cụ Dương ngồi trong phòng khách, xem phát sóng trực tiếp cũng rất yên tĩnh, không nói gì. Tuy rằng bọn họ đã nghĩ thông suốt, cảm thấy Dương Tầm Chiêu không làm ra chuyện gì lớn cho nên cũng không lo lắng nữa. Nhưng đến lúc này bọn họ vẫn muốn biết Dương Tầm Chiêu muốn nói gì. Đương nhiên, không chỉ ông cụ Dương và bà cụ Dương xem phát sóng trực tiếp, người nhà họ Đường cũng đang xem. Đương nhiên người nhà họ Đường và ông cụ Dương cùng bà cụ Dương có tâm trạng không giống nhau. Bọn họ lo lắng cho Dương Tầm Chiêu, sợ Dương Tầm Chiêu làm chuyện gì đó gây phiền phức. Trình Nhu Nhu và Bùi Doanh cũng đang xem phát sóng trực tiếp. Tâm trạng của Trình Nhu Nhu thấp thỏm không yên. Lúc trước ông cụ Dương tổ chức họp báo công bố chuyện kết hôn, cô ta còn đang vui vẻ, không nghĩ tới Dương Tầm Chiêu cũng muốn tổ chức họp báo. Lúc trước Dương Tầm Chiêu nói người ném cô ta ra khỏi Dương Thị. Cho dù Trình Nhu Nhu không thông minh, cũng biết Dương Tầm Chiêu không thích mình, cho nên cô ta cũng có thể đoán được Dương Tầm Chiêu tổ chức họp báo công bố không cưới cô ta gì đó. Chỉ sợ Dương Tầm Chiêu sẽ nói là không muốn cưới cô ta. Bởi vì lúc trước ông cụ Dương công bố chuyện kết hôn, đè xuống chuyện bảo vệ ném cô ta ra khỏi Dương Thị. Bình luận trên mạng cũng bắt đầu xoay chiều. Đến lúc này Dương Tầm Chiêu lại nói không muốn cưới cô ta hoặc nói lời gây bất lợi cho cô ta. Vậy chẳng phải mọi thứ đều vô ích sao? Trình Nhu Nhu nhìn phát sóng trực tiếp, sắc mặt có chút trắng bệch, mồ hôi lạnh toát ra. Đương nhiên, còn có rất nhiều cư dân mạng chờ đợi Dương Tầm Chiêu công bố. Mà Dương Tầm Chiêu cũng không để mọi người chờ lâu. Sau khi anh dừng một chút, thong thả nói, tôi công bố từ hôm nay trở đi, tôi và nhà họ Dương cắt đứt mọi quan hệ. Từ hôm nay trở đi, tôi không còn là người nhà họ Dương, không còn bất cứ quan hệ gì với nhà họ Dương. Cậu ba Dương nói xong thì phóng viên lập tức xôn xao, bầu không khí bốn phía yên tĩnh lập tức nổ tung, mọi người không nhịn được phát ra tiếng kinh ngạc. Tuy rằng mọi người nghĩ cậu ba Dương tổ chức họp báo muốn công bố chuyện lớn, nhưng không ngờ lại là chuyện như vậy. Cậu ba Dương, lời này của anh có ý gì? Cậu ba Dương, lời này của anh giống như là chúng tôi hiểu sao? Chúng tôi có nghe lầm hay không? Cậu ba Dương, mong anh giải thích rõ ràng một chút. Tất cả phóng viên không nhịn được điên cuồng đặt câu hỏi. Tuy rằng lúc trước thư ký Lưu không nói được đặt câu hỏi, nhưng mà vừa rồi lời nói của cậu ba Dương quá chấn động, làm cho bọn họ không thể tin được, cho nên không thể không hỏi. Lúc này ông cụ Dương và bà cụ Dương đang ngồi xem phát sóng trực tiếp trong phòng khách cũng ngây người. Hai người nhất thời ngây ngốc nhìn video phát sóng trực tiếp, vẫn chưa lấy lại tinh thần, dường như không hiểu được ý của Dương Tầm Chiêu. Từ hôm nay trở đi, tôi không còn là người nhà họ Dương, không còn bất cứ quan hệ gì với nhà họ Dương. Cậu ba Dương vẫn tích chữ như vàng, bình thường anh tuyệt đối không lặp lại lần thứ hai. Nhưng lần này Dương Tầm Chiêu lặp lại những lời mình nói ở trước mặt các phóng viên. Hơn nữa cậu ba Dương còn nói rõ ràng hơn. Lúc này sợ là không có ai không hiểu. Tất cả phóng viên nghe Dương Tầm Chiêu lặp lại thì tiếp tục bùng nổ. Nhất thời các câu hỏi điên cuồng truyền đến. Cậu ba Dương, vì sao anh muốn cắt đứt quan hệ với nhà họ Dương? Bởi vì lúc trước ông cụ Dương công bố tin anh và công chúa Quỷ Vực Chi Thành kết hôn sao? Cậu ba Dương, anh đang giận dỗi với ông cụ Dương sao? Cậu ba Dương, anh nói nghiêm túc sao? Từ các câu hỏi của bọn họ có thể thấy được, mọi người vẫn đang nghi ngờ quyết định của Dương Tầm Chiêu. Mọi người không tin Dương Tầm Chiêu thật sự cắt đứt quan hệ với nhà họ Dương. Chẳng lẽ Dương Tầm Chiêu từ bỏ tất cả sản nghiệp của nhà họ Dương sao? Trong phòng khách nhà họ Đường, bà cụ Đường nghe Dương Tầm Chiêu nói thì cũng hoàn toàn khiếp sợ. Tầm Chiêu nói, có cách, thì ra nó định làm như vậy. Đứa nhỏ này thật là... Bà cụ Đường không nói tiếp được nữa. Tâm trạng của bà quá phức tạp. Nhất thời không biết nói gì mới đúng. Từ nhỏ Tầm Chiêu đã có lập trường. Đường Minh Hạo rất giống nó về điểm này. Nhưng tôi cũng không nghĩ tới nó sẽ làm như vậy. Vẻ mặt ông cụ Đường nghiêm túc, giọng nói cũng trầm xuống. Ông thật sự không nghĩ tới Dương Tầm Chiêu sẽ làm như thế. Dương Tầm Chiêu làm như vậy thì đương nhiên không cần thực hiện chuyện đính hôn do ông cụ Dương quyết định. Nhưng anh cắt đứt quan hệ với nhà họ Dương cũng không phải là việc nhỏ. Nếu làm không tốt thì chỉ sợ sẽ có phiền toái rất lớn. Dù sao ở quốc gia này có rất nhiều tư tưởng còn bảo thủ. Hơn nữa từ xưa đến nay, ông bà đã dạy trăm điều thiện, chữ hiếu đứng đầu. Hơn nữa có nhiều người đã quen trói buộc đạo đức. Dương Tầm Chiêu làm như vậy thì chỉ sợ bị mọi người chỉ trích. Tôi biết thằng bé vì Nhã Thanh. Ông nói xem lúc trước tôi có quá đáng với nó hay không? Có phải tôi ép buộc nó? Bà cụ Đường là người mềm lòng. Hơn nữa nhà họ Đường rất coi trọng người thân, người nhà. Cho nên bà cụ Đường nhìn thấy Dương Tầm Chiêu như vậy thì thật sự không đành lòng. Làm gì có ai tự nhiên cắt đứt quan hệ với gia đình? Nếu không phải bị ép buộc đến đường cùng thì làm gì ai lại đi làm như thế? Chuyện này không liên quan đến bà, đây là quyết định của Tầm Chiêu. Ông cụ Đường nhanh chóng an ủi bà. Ông cụ Đường biết Dương Tầm Chiêu không thể quyết định như vậy chỉ vì bà cụ Đường nói mấy câu được. Tôi nhìn đứa nhỏ này như vậy thì trong lòng rất khó chịu, rất đau lòng. Bên ngoài nó có vẻ không sao, nhưng tôi biết đứa nhỏ này rất đau khổ. Rất nhỏ đã phải chịu khổ, nhưng nó vẫn luôn tự mình chịu đựng, chưa bao giờ nói ra. Giống như Minh Hạo vậy, làm cho người ta thấy đau lòng. Bà cụ Đường có chút không đành lòng tiếp tục xem. Bà cụ Đường biết rõ nhiều chuyện của nhà họ Dương, cho nên bà biết từ nhỏ Dương Tầm Chiêu đã chịu khổ. Lúc anh 9 tuổi, ông cụ Dương ép anh và mẹ chia ra nhau. Mà ba thì lại không quan tâm anh. Sau đó ông cụ Dương còn mang về một đứa em trai cùng cha khác mẹ. Lúc đó anh còn nhỏ như vậy lại phải chịu đựng nhiều chuyện như thế. Anh dựa vào năng lực của mình vào công ty, quản lý công ty gọn gàng ngăn nắp, còn không ngừng phát triển công ty lớn mạnh. Sau đó ông cụ Dương mới trao cho anh một chút quyền lực, cũng bắt đầu coi trọng anh. Nhưng ông cụ Dương coi trọng anh chỉ vì lợi ích nhà họ Dương, chưa từng thật sự quan tâm anh. Bà cụ Đường nghĩ đến đây, Dương Tầm Chiêu thật là quá khổ. Bà càng nghĩ càng đau lòng. Được rồi, có lẽ đây là chuyện tốt với Tầm Chiêu. Nó rời khỏi nhà họ Dương. Sau này ông cụ Dương và bà cụ Dương không thể tính toán với nó nữa, cũng không thể ép nó làm chuyện mình không muốn. Xem như nó cũng được giải thoát. Ông cụ Đường biết chuyện này đã định, hiện tại không thể thay đổi được gì, cho nên cũng chỉ có thể nghĩ theo hướng tích cực. Đứa nhỏ tự mình quyết định, hiện tại chúng ta chỉ có thể ủng hộ nó. Khi nó gặp khó khăn thì giúp đỡ một chút. Ông cụ Đường nhìn Dương Tầm Chiêu qua video phát sóng trực tiếp thì nói thêm một câu. Sau này chúng ta phải đối xử tốt với nó một chút. Ông cụ Dương và bà cụ Dương không đau lòng cho cháu trai mình thì sau này chúng ta đau lòng. Bà cụ Đường hoàn toàn thay đổi thái độ với Dương Tầm Chiêu. Được, được. Ông cụ Đường gật đầu đồng ý. Tuy rằng bà cụ Đường nói có chút trẻ con, nhưng ông cụ Đường lại tán thành với bà cụ Đường. Ông cụ Dương không biết đau lòng cho cháu trai. Nhà họ Đường rất vui mừng có thêm một người. Nhà cũ nhà họ Dương. Sao nó dám? Sao nó dám? Nó điên rồi. Nó thật sự điên rồi. Sau khi ông cụ Dương phản ứng lại thì nhảy dựng khỏi sofa. Không thể không nói sức khỏe của ông cụ Dương rất tốt. Hơn 70 tuổi nhưng động tác vẫn linh hoạt. Sao Tầm Chiêu có thể nói như vậy? Nó là con cháu nhà họ Dương. Sao nó có thể nói như thế với phóng viên chứ? Bà cụ Dương vẫn ngồi trên sofa. Bà không ngừng lắc đầu, dường như không thể tin được những gì mình nghe thấy. Ông cụ Dương và bà cụ Dương nghĩ Dương Tầm Chiêu cũng chỉ nói không cưới công chúa Quỷ Vực Chi Thành với phóng viên. Bọn họ không nghĩ tới Dương Tầm Chiêu nói muốn cắt đứt quan hệ với nhà họ Dương. Lúc trước ông cụ Dương và bà cụ Dương tự mình quyết định chuyện kết hôn với Quỷ Vực Chi Thành. Lúc ấy bọn họ không hỏi ý kiến Dương Tầm Chiêu. Trước kia Dương Tầm Chiêu là người nhà họ Dương, Dương Tầm Chiêu không thể không nghe theo lời bọn họ. Nhưng nếu Dương Tầm Chiêu không phải là người nhà họ Dương, vậy thì... Ông cụ Dương và bà cụ Dương đồng thời nghĩ tới tính nghiêm trọng của chuyện này. Nếu Dương Tầm Chiêu không phải là người nhà họ Dương, đến lúc đó bọn họ phải hủy hôn. Quỷ Vực Chi Thành muốn tìm người tính sổ cũng sẽ tìm bọn họ trước. Nó muốn cắt đứt quan hệ với nhà họ Dương đúng không? Nó cho rằng cổ phần công ty đứng tên mình thì tôi không thể làm gì nó. Nó đúng là quá ngây thơ rồi. Lúc trước tôi đồng ý giao cổ phần cho nó, đã ký một bản hợp đồng khác. Nếu nó cãi lời tôi thì tôi có thể lấy lại cổ phần bất cứ lúc nào. Bây giờ tôi cho người lấy lại cổ phần. Tôi muốn nhìn xem đến lúc đó nó còn muốn cắt đứt quan hệ với nhà họ Dương hay không. Ông cụ Dương đầy tức giận. Đương nhiên ông cũng không phải là nói giỡn. Ông cụ Dương vừa nói vừa tìm ra số điện thoại gọi cho người liên quan xử lý chuyện cổ phần. Ông cụ Dương là cáo già gian xảo. Cho dù ông làm chuyện gì với bất cứ ai cũng sẽ để lại đường lui. Ông vẫn luôn khống chế mọi chuyện ở trong tay mình. Lần trước bọn họ gặp Đường Vũ Kỳ ở công ty. Lúc đó Dương Tầm Chiêu nói muốn chuyển cổ phần Dương Thị cho Đường Vũ Kỳ. Trong lòng ông cụ Dương không quá lo lắng. Lỡ Dương Tầm Chiêu thật sự muốn chuyển cổ phần công ty cho nhóc con kia thì ông có thể lấy lại cổ phần bất cứ lúc nào. Ông không thể nhìn Dương Tầm Chiêu làm bậy. Dương Thị của bọn họ không thể giao vào tay một đứa con gái. Nhưng sau đó ông cụ Dương phát hiện Dương Tầm Chiêu vẫn chuyển cổ phần Dương Thị cho nhóc con kia. Ông nghĩ Dương Tầm Chiêu hù dọa mình mà thôi. Dương Tầm Chiêu cũng không muốn chuyển cổ phần Dương Thị cho một đứa con gái. Huống chi hiện tại Dương Tầm Chiêu và Hàn Nhã Thanh đã ly hôn. Ông cụ Dương lập tức yên tâm, không quan tâm chuyện cổ phần nữa. Hiện tại Dương Tầm Chiêu nói muốn cắt đứt quan hệ với nhà họ Dương. Đương nhiên anh phải trả lại cổ phần.

mọi người cũng nhìn thấy hết rồi, cho nên mọi người biết rõ đây là hợp đồng gì. Mẹ nó, cậu Ba Dương điên rồi, từ bỏ sản nghiệp lớn như thế, sao có thể được? Trong phòng khách nhà họ Dương, ông cụ Dương và bà cụ Dương vẫn luôn xem phát sóng trực tiếp, cho nên cũng thấy được hợp đồng. Bọn họ cũng thấy rõ nội dung trên hợp đồng. Hai người hoàn toàn khiếp sợ, nhất thời quên phản ứng. Bọn họ không nghĩ đến Dương Tầm Chiêu sẽ làm như vậy. Dương Tầm Chiêu có thể nói từ bỏ sản nghiệp lớn như thế sao? Tôi tin mọi người đã nhìn thấy hợp đồng này. Lúc trước ông cụ Dương chuyển cổ phần cho tôi, còn có 10% cổ phần vốn thuộc về tôi. Hiện tại tôi chuyển nhượng lại cho ông cụ Dương, không giữ lại chút nào. Dương Tầm Chiêu thấy bọn họ đã xem xong thì thu lại hợp đồng, sau đó giải thích. Anh nói rất rõ ràng, anh không chỉ chuyển lại cổ phần của ông cụ Dương đã chuyển cho mình, ngay cả 10% cổ phần thuộc về mình cũng chuyển cho ông cụ Dương. Lúc này mọi người hoàn toàn khiếp sợ, người này thật sự điên rồi. Dương Thị là một công ty lớn số 1, số 2 cả nước. Vừa rồi, số cổ phần Dương Thị mà Dương Tầm Chiêu đã vượt qua 50%, Dương Tầm Chiêu lại từ bỏ. Nó muốn làm gì? Nó có ý gì? Nó muốn uy hiếp tôi sao? Ông cụ Dương lấy lại tinh thần, tức giận nhảy dựng lên trên sofa, trong miệng kêu loạn lên, mắng Dương Tầm Chiêu. Nhưng ông cụ Dương càng lo lắng hơn tức giận. Dương Tầm Chiêu chuyển tất cả cổ phần cho ông. Dương Tầm Chiêu kiên quyết như vậy là có ý gì? Sao đứa nhỏ này lại có thể làm như vậy? Sao nó có thể tổn thương chúng ta chứ? Bà cụ Dương ngồi trên sofa, lộ vẻ đau lòng, không còn lạnh nhạt và đắc ý nữa. Bà cụ Dương biết rất rõ trong lòng, hiện tại bọn họ chỉ có thể dùng cổ phần Dương Thị uy hiếp Dương Tầm Chiêu. Hiện tại Dương Tầm Chiêu tự mình từ bỏ cổ phần Dương Thị, vậy bọn họ còn điều gì để uy hiếp được Dương Tầm Chiêu nữa? Thật là quá đáng, nó cố ý làm cho tôi tức chết đây mà. Ông cụ Dương giống giận, nói, nhưng bởi vì lo lắng nên giọng nói không có khí thế. Bà cụ Dương có thể nghĩ được thì ông cụ Dương chắc chắn cũng có thể nghĩ được. Ông cũng biết nếu Dương Tầm Chiêu từ bỏ Dương Thị thì mình không thể khống chế được Dương Tầm Chiêu. Tôi không tin nó thật sự không cần Dương Thị. Cho dù nó có sự nghiệp của mình, nhưng Dương Thị lớn như vậy, nó cũng có thể từ bỏ như thế. Chắc chắn nó muốn cho chúng ta xem, nó uy hiếp chúng ta. Đến bây giờ ông cụ Dương vẫn cho rằng Dương Tầm Chiêu dọa mình, uy hiếp mình. Rõ ràng ông cụ Dương không hề hiểu Dương Tầm Chiêu. Lần trước ông nói điều tra được Dương Tầm Chiêu có sự nghiệp của mình, rút cuộc nó có bao nhiêu sản nghiệp? Bà cụ Dương nhíu mày lại, bắt đầu tính toán. Bà cụ Dương hỏi điều này có ý rất rõ. Bà ta muốn tính xem có phải sản nghiệp của Dương Tầm Chiêu đã lớn đến mức có thể từ bỏ Dương Thị hay không. Đúng là nó có không ít, nhưng cũng không phải là quá nhiều. Tôi thấy nó có sản nghiệp khắp nơi, nhưng cụ thể bao nhiêu thì tôi cũng không biết rõ. Tôi cũng không biết có lộ vốn hay không, nhưng không kiếm được quá nhiều. Ông cụ Dương cũng nhíu mày lại. Lần trước sau khi Hàn Nhã Thanh nhắc nhở thì ông cho người điều tra sản nghiệp của Dương Tầm Chiêu. Điều tra được không ít, nhưng ông cũng không biết rõ cụ thể. Ông ta cảm thấy không có quá nhiều, không thể lớn bằng Dương Thị, không thể kiếm nhiều tiền như Dương Thị. Đương nhiên ông cụ Dương cho rằng như vậy bởi vì ông biết rõ sản nghiệp của Dương Tầm Chiêu, không biết lợi nhuận từ những sản nghiệp đó. Hơn nữa bởi vì lúc ấy Mộ Dung Chi chỉ cho ông cụ Dương xem một phần nhỏ sản nghiệp của Dương Tầm Chiêu, mà còn là những sản nghiệp không kiếm được tiền nhất. Sở dĩ Mộ Dung Chi làm như vậy là vì ông cụ Dương chắc chắn sẽ nghi ngờ nếu điều tra được quá nhiều trong thời gian ngắn như thế. Thứ hai, bởi vì lúc đó Mộ Dung Chi cũng hiểu biết ông cụ Dương, biết ông cụ Dương làm việc không đàng hoàng. Mộ Dung Chi sợ ông cụ Dương lấy danh nghĩa nhà họ Dương để chiếm lấy sản nghiệp của Dương Tầm Chiêu. Không thể không nói, Mộ Dung Chi lo lắng rất có lý. Mộ Dung Chi nghĩ, cho dù phân chia tài sản của Dương Tầm Chiêu thì Hàn Nhã Thanh nhà anh ta càng có tư cách có hơn. Lúc đó nếu ông cụ Dương biết toàn bộ sản nghiệp của Dương Tầm Chiêu, biết Dương Tầm Chiêu kiếm được nhiều tiền như vậy, nói không chừng ông thật sự ép Dương Tầm Chiêu chuyển những sản nghiệp đó về danh nghĩa Dương Thị. Cho dù Mộ Dung Chi chỉ cho ông cụ Dương xem một phần nhỏ sản nghiệp không kiếm được tiền thì ông cụ Dương cũng có ý định nhập những sản nghiệp chuyển vào Dương Thị. Nếu không thì ông cụ Dương cũng không thể nhanh chóng chuyển cổ phần Dương Thị cho Dương Tầm Chiêu. Lúc đó ông cụ Dương nghĩ mình chuyển cổ phần Dương Thị cho Dương Tầm Chiêu, Dương Thị là của Dương Tầm Chiêu. Đến lúc đó Dương Tầm Chiêu sẽ nhập Dương Thị và những sản nghiệp đó của Dương Tầm Chiêu vào với nhau. Đến lúc đó Dương Thị càng lớn mạnh. Sản nghiệp của Tầm Chiêu có thể so sánh với Dương Thị sao? Bà cụ Dương lại hỏi một câu. Không có, tuyệt đối không có. Sản nghiệp của nó không ít, nhưng rải rác khắp nơi, không thể tạo thành gió bão. Hơn nữa có vẻ không kiếm được tiền. Chắc chắn không lớn bằng Dương Thị, cũng không kiếm được lợi nhuận như Dương Thị. Ông cụ Dương không hề suy nghĩ đã lập tức trả lời. Đương nhiên may là Mộ Dung Chi làm chuyện này mới khiến ông cụ Dương hiểu sai như thế. Không thể không nói, Mộ Dung Chi tính toán không tệ. Sao? Nó có thể dứt bỏ Dương thị? Con người bà cụ Dương lóe lên, có chút nghi ngờ. Thử hỏi có ai ngại nhiều tiền chứ? Cho dù Dương Tầm Chiêu có sản nghiệp vượt qua Dương thị lớn như vậy, Dương Tầm Chiêu nói từ bỏ thì từ bỏ sao? Huống chi Dương Tầm Chiêu có sản nghiệp của mình cũng không lớn bằng Dương thị chứ? Bà cụ Dương thật sự không hiểu được. Ông nói xem có phải nó muốn uy hiếp chúng ta đúng không? Con người của bà cụ Dương thay đổi, nhìn về phía ông cụ Dương. Hiện tại bà ta cũng cảm thấy Dương Tầm Chiêu cố ý làm như vậy, cho bọn họ xem, muốn uy hiếp bọn họ. Chắc chắn là như vậy, nó muốn uy hiếp chúng ta. Hừ, tôi muốn nhìn xem, nó còn có thể làm được gì? Ông cụ Dương nghe bà cụ Dương nói thì tinh thần lập tức tỉnh táo. Nó muốn uy hiếp chúng ta. Hừ, nó còn quá trẻ, quá kích động. Lúc này dưới tòa nhà Dương thị, phóng viên vẫn còn tiếp tục. Nhiều cổ phần như vậy, cậu ba Dương nói chuyển là lại chuyển sao? Nói như vậy là cậu ba Dương thật sự muốn cắt đứt quan hệ với nhà họ Dương, cũng từ bỏ Dương thị sao? Cậu ba Dương thật sự không phải là người bình thường. Người bình thường như chúng ta không thể nào hiểu được. Rất nhiều tiền đó. Nói từ bỏ là từ bỏ, cậu ba Dương thật là thoải mái. Bọn họ bắt đầu bàn tán theo hướng của Dương Tầm Chiêu. Những phóng viên nói Dương Tầm Chiêu cầm cổ phần rồi cắt đứt quan hệ với nhà họ Dương cũng không dám mở miệng. Nói không chừng chỉ làm cho người khác xem thôi. Dù sao hiện tại cậu ba Dương quản lý Dương thị, nhà họ Dương có thể quản lý Dương thị cũng chỉ có cậu ba Dương. Chỉ cần cậu ba Dương còn quản lý Dương thị, Dương thị sớm muộn gì cũng thuộc về cậu ba Dương. Dù sao thế hệ này của nhà họ Dương đều dựa vào cậu ba Dương. Đương nhiên cũng có người đưa ra nghi ngờ. Ở đây có quá nhiều người nên sợ thiên hạ chưa loạn. Muốn gây chuyện, tuyệt đối phóng viên mà nói thì chuyện càng lớn, càng bùng nổ, càng hấp dẫn người khác. Tôi có một bản tuyên bố. Dương Tầm Chiêu nhìn phóng viên vừa lên tiếng kia một cái, sau đó anh lấy ra một tài liệu khác. Dương Tầm Chiêu mở tài liệu kia ra trước ống kính. Từ khi tôi 20 tuổi thì chính thức vào công ty làm việc. Hiện tại đã 10 năm. Cho dù lợi ích và lợi nhuận của công ty hay là tiền lương của tôi thì tôi cũng không lấy một đồng nào. Trước kia tôi không lấy, hiện tại không lấy, sau này cũng tuyệt đối không cần. Từ hôm nay trở đi, tôi sẽ không bước vào Dương thị một bước, cũng không nhúng tay vào bất cứ chuyện gì của Dương thị. Dương thị và tôi không có bất cứ quan hệ nào. Bản tuyên bố này là giấy trắng mực đen, mọi người chứng kiến. Dương Tầm Chiêu này nói được thì làm được. Từ trước đến nay Dương Tầm Chiêu luôn tích chữ như vàng với bên ngoài. Đây là lần đầu tiên anh nói nhiều như thế. Dương Tầm Chiêu nói xong lại khiến cho mọi người chấn động. Ý của Dương Tầm Chiêu là không cần cổ phần Dương thị, anh cũng không cần tiền của Dương thị, ngay cả tiền lương mấy năm nay cũng không lấy. Hơn nữa, sau này anh sẽ không bước vào công ty và không quan tâm đến chuyện của công ty nữa. Dương Tầm Chiêu không chỉ nói ngoài miệng mà lập tức tuyên bố giấy trắng mực đen. Mọi người chứng kiến càng có sức thuyết phục. Lúc này trong nhà họ Dương, ông cụ Dương và bà cụ Dương lại khiếp sợ. Hai người có chút choáng váng. Nó thật sự sao? Nó nói là sau này không quan tâm đến công ty nữa. Ông cụ Dương lập tức ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Nó không quan tâm đến Dương thị thì ai quan tâm chứ? Chẳng lẽ nói bộ xương già này quản lý sao? Ông cụ Dương biết rõ mấy năm nay Dương thị phát triển tốt như vậy đều là công lao của Tầm Chiêu. Mấy năm ông quản lý Dương thị cũng không tốt như vậy. Huống chi hiện tại ông lớn tuổi rồi, không thể quản lý nổi công ty. Nó nói sau này không bao giờ bước chân vào Dương thị một bước. Nó thật sự không cần công ty nữa sao? Nó còn đưa giấy chứng minh cho mọi người chứng kiến. Vậy thì không phải là nói giỡn. Bà cụ Dương cũng mờ mịt. Bà ta không nghĩ đến Dương Tầm Chiêu làm đến mức này. Sao có thể? Chẳng lẽ nó thật sự từ bỏ sản nghiệp lớn như Dương thị sao? Sau này tất cả thuộc về nó. Tầm Trung ăn chơi lêu lổng, không biết gì cả, không hiểu gì hết. Tôi không thể giao công ty cho Tầm Trung được. Trên mặt ông cụ Dương đầy nghiêm túc. Lúc này ông cụ Dương thật sự lo lắng. Đương nhiên, ông lo lắng lợi ích của Dương thị sẽ chịu ảnh hưởng. Dù sao nhiều năm như vậy, bởi vì Dương Tầm Chiêu quản lý Dương thị mới phát triển tốt như thế. Nếu Dương Tầm Chiêu buông tay thì lợi nhuận của Dương thị chắc chắn chịu ảnh hưởng. Tôi hiểu rõ tính cách của Tầm Chiêu. Nếu nó làm đến mức này thì chắc chắn nghiêm túc. Hiện tại chúng ta nên làm gì bây giờ? Hay là chúng ta nghĩ cách dỗ dành nó trước? Bà cụ Dương thật sự lo lắng. Dỗ dành thế nào? Lần này nó nhắm vào chúng ta. Chắc chắn bởi vì chúng ta quyết định chuyện kết hôn với công chúa quỷ vực Chi Thành mà không hỏi ý kiến nó, cho nên mới tức giận chúng ta. Chẳng lẽ chúng ta hủy hôn với quỷ vực Chi Thành sao? Ông cụ Dương sốt ruột trong lòng, cho nên giọng điệu không tốt lắm. bà cụ Dương cũng không so đo với ông. Bà ta nhíu mày lại. Không thể hủy hôn với quỷ vực Chi Thành. Chúng ta đã tuyên bố chuyện này với mọi người. Hiện tại chúng ta đổi ý thì người ngoài sẽ cười chúng ta. Huống chi chúng ta và thành chủ quỷ vực Chi Thành đã viết giấy liên hôn. Không phải chúng ta muốn hủy hôn thì có thể hủy được. Nếu bây giờ chúng ta hủy hôn thì quỷ vực Chi Thành có thể bỏ qua cho chúng ta sao? Bà cụ Dương vẫn nghĩ lập trường và lợi ích của mình. Vậy bà nói xem còn có cách nào khác. Ông cụ Dương càng nóng nảy, giọng nói cũng cao hơn. Bà cụ Dương không trả lời. Lúc này bà ta cũng không biết nên làm gì bây giờ. Không nghĩ ra được cách nào hay. Mà bên ngoài tòa nhà Dương Thị, phóng viên vẫn chưa kết thúc. Dương Tầm Chiêu lại lấy ra một tài liệu khác, mở ra trước mặt ống kính. Lúc này mọi người không đợi Dương Tầm Chiêu giải thích đã dướn cổ lên xem. Bọn họ muốn biết cậu ba Dương lại lấy ra tài liệu chấn động gì nữa. Mọi người nhìn thấy nội dung xong lại khiếp sợ. Đây là giấy chứng nhận của cục cảnh sát, trên đó có chữ ký và con dấu của cục cảnh sát, hoàn toàn có sức thuyết phục hơn lời tuyên bố của Dương Tầm Chiêu trước đó. Đây là văn bản có hiệu lực theo pháp luật. Mọi người cũng thấy rõ nội dung bên trong, chứng nhận Dương Tầm Chiêu và nhà họ Dương không còn quan hệ gì. Cho nên cậu ba Dương muốn cắt đứt quan hệ với nhà họ Dương không phải chỉ nói bằng lời mà được cục cảnh sát chứng nhận, làm theo trình tự pháp luật. Từ hôm nay trở đi, tôi và nhà họ Dương không có bất cứ quan hệ gì. Dương Tầm Chiêu nói những lời này vô cùng quyết đoán, không hề do dự. Từ đó, không còn ai nghi ngờ tính chân thật chuyện cậu ba Dương và nhà họ Dương cắt đứt quan hệ. Cậu ba Dương nghiêm túc, vô cùng nghiêm túc. Hơn nữa cậu ba Dương không cần cổ phần Dương Thị, không cần tiền của Dương Thị, sau này không quản lý Dương Thị nữa. Mọi người nghe rất rõ ràng. Sao? Sao nó có thể làm như vậy? Sao nó có thể đến sở cảnh sát làm giấy chứng nhận? Nó thật sự muốn cắt đứt quan hệ với nhà họ Dương. Bà cụ Dương ngồi thẳng người trên ghế sofa, nhưng sắc mặt lại trắng bệch. Lúc này bà cụ Dương thật sự gấp gáp. Hiện tại làm sao bây giờ? Chúng ta không thể để nó làm bậy được. Ông cụ Dương cũng sốt ruột, không biết làm sao bây giờ. Nói Tầm Chiêu trở về, chỉ cần Tầm Chiêu trở về, chỉ cần Tầm Chiêu quay về nhà họ Dương thì có thể giải quyết chuyện này. Bà cụ Dương trợn mắt lên, đột nhiên kích động nói. Nhưng làm sao nó có thể quay về vào lúc này được? Hơn nữa trước đó nó còn không nghe điện thoại của tôi. Hiện tại nó chắc chắn cũng không nghe máy. Ông cụ Dương biết nếu lúc này làm cho Dương Tầm Chiêu trở về thì chuyện này được giải quyết. Nhưng quan trọng là Dương Tầm Chiêu có thể quay về nhà vào lúc này sao? Dương Tầm Chiêu đã đến cục cảnh sát làm giấy tờ cắt đứt quan hệ với nhà họ Dương. Sao anh có thể quay về nhà họ Dương? Cách này cũng vô tác dụng. Bà cụ Dương ngẩn người, con người xoay một vòng, đột nhiên có một ý kiến hay lóe lên. Bây giờ ông gọi cho Tào Du, nói Tầm Chiêu nghe điện thoại. Ông nói Hàn Nhã Thanh và nhóc con kia đang ở nhà cũ họ Dương, bảo nó quay về. Chỉ cần nó trở về thì chuyện này còn có thể xoay chuyển. Chỉ cần nó trở về thì những gì nó nói trước đó không được tính, mọi thứ trước đó trở thành lời nói đùa. Ý của bà là lừa Tầm Chiêu quay về. Ông cụ Dương lập tức hiểu ý của bà cụ Dương, con người nhanh chóng lóe lên. Nhưng bây giờ chúng ta chưa tìm thấy Hàn Nhã Thanh và nhóc con kia. Tầm Chiêu quay về thì không thấy thì nổi nóng với chúng ta. Đến lúc đó tình hình tồi tệ hơn không? Cứ lừa nó quay về trước rồi tính. Nếu nó quay về nhà họ Dương thì tất cả những lời tuyên bố trước đó sẽ mất đi sức thuyết phục. Chỉ cần nó trở về thì sau này nó có tuyên bố thế nào cũng không có người nào tin. Bà cụ Dương tính toán rất tốt. Nhưng chúng ta chưa tìm thấy Hàn Nhã Thanh. Chỉ cần Dương Tầm Chiêu và Hàn Nhã Thanh liên lạc với nhau thì sẽ biết là chúng ta đang nói dối. Đến lúc đó nó biết chúng ta lừa gạt nó thì chắc chắn sẽ không trở về. Ông cụ Dương nhíu mày nhìn bà cụ Dương. Ông cụ Dương cảm thấy cách này của bà cụ Dương không thể thực hiện được. Ông yên tâm, tôi có cách. Bà cụ Dương nghe ông cụ Dương nói thì nở nụ cười. Lần trước lúc chúng ta gặp con nhóc kia thì ở công ty thì tôi đã lén ghi âm trong giọng nói của nó. Chờ Tầm Chiêu nghe điện thoại thì tôi sẽ mở ghi âm đã được cắt ra cho Tầm Chiêu nghe. Nó nghe thấy giọng của con nhóc kia thì chắc chắn sẽ không nghi ngờ mà quay về. Thật sao? Bà còn ghi âm giọng nói của nhóc con kia sao? Ông cụ Dương lộ vẻ vui mừng trên mặt. Vậy bà mau nhanh lên, mau chuẩn bị đoạn ghi âm cho tốt, sau đó tôi gọi cho Dương Tầm Chiêu. Ông cụ Dương nghe bà cụ Dương nói xong thì lập tức đồng ý. Nếu thật sự như vậy thì chuyện này có thể thành công. Bà cụ Dương tìm đoạn ghi âm rồi cắt ra, chỉ giữ lại tiếng Đường Vũ Kỳ gọi ba. Lúc đó Đường Vũ Kỳ gọi cho Dương Tầm Chiêu trong văn phòng. Đương nhiên bà cụ Dương cắt hết những đoạn khác không có lợi ích gì. Nghe được đó, hơn nữa lúc này hiện trường có chút hỗn loạn, Tầm Chiêu chắc chắn không nghe ra được điều gì khác thường. Ông cụ Dương nghe đoạn ghi âm đã cắt xong thì vô cùng hài lòng. Bây giờ tôi gọi cho Tào Du. Ừ, ông nhanh làm đi. Thừa dịp Tầm Chiêu còn đang ở đó, chỉ cần Tầm Chiêu chạy từ buổi họp báo về nhà họ Dương thì mới có hiệu quả tốt nhất. Bà cụ Dương tính toán cả đời, đã sớm sắp xếp kế hoạch. Ông cụ Dương cũng không dám kéo dài thời gian, lấy điện thoại gọi cho Tào Du. Lúc này Dương Tầm Chiêu vẫn chưa rời đi, bởi vì có quá nhiều phóng viên vây quanh Dương Tầm Chiêu đặt câu hỏi. Dương Tầm Chiêu không thể đi được. Cậu Năm Tào vẫn luôn đi theo bên cạnh Dương Tầm Chiêu, cho nên cũng bị các phóng viên vây quanh ở giữa. Có quá nhiều phóng viên đặt câu hỏi, cho nên hiện trường có chút hỗn loạn. Nhưng cậu Năm Tào vẫn nghe thấy tiếng chuông điện thoại của mình. Cậu Năm Tào lấy điện thoại ra nhìn màn hình hiển thị thì khóe môi không nhịn được giật giật. Ông cụ Dương gọi điện thoại cho anh làm gì? Chuyện đã như vậy, anh ba cũng nói rõ ràng như thế rồi. Hiện tại ông cụ Dương gọi điện thoại cho anh ta cũng vô dụng. Anh ta không thể khuyên nhủ anh ba. Nhưng cậu Năm Tào vẫn đưa điện thoại tới trước mặt Dương Tầm Chiêu, ra hiệu Dương Tầm Chiêu nhìn màn hình hiển thị. Dương Tầm Chiêu chỉ nhàn nhạt nhìn lướt qua, cũng không có bất cứ phản ứng gì, trên mặt không thay đổi biểu cảm, ngay cả lông mày cũng không nhúc nhích. Từ hôm nay trở đi, tất cả nhà họ Dương và anh không liên quan đến nhau. Những người nhà họ Dương cũng không liên quan hệ gì với anh nữa. Em nhận hay không nhận? Cậu Năm Tào nhìn thấy phản ứng của Dương Tầm Chiêu thì nhất thời có chút lưỡng lự. Lúc này anh ta nghe máy hay là không nghe? Anh ta nghe máy thì không biết nói cái gì, nhưng nếu không nghe máy thì có vẻ không tôn trọng người lớn. Nhưng anh ba không còn là người nhà họ Dương, anh ta cũng không cần coi ông cụ Dương là người lớn. Cậu Năm Tào suy nghĩ rồi vẫn quyết định không nghe máy, sau đó cất điện thoại vào. Tào Du này cũng không nghe máy. Ông cụ Dương nhìn video phát sóng trực tiếp, thấy cậu Năm Tào không nghe điện thoại thì tức giận đến mức muốn ném điện thoại đi. Tào Du cũng không nghe điện thoại, chúng ta làm sao bây giờ? Gọi cho thư ký Lưu sao? Ông cụ Dương lại không nhịn được sốt ruột. Ông nhìn về phía bà cụ Dương, hỏi ý kiến của bà cụ Dương. Thư ký Lưu là người của Tầm Chiêu. Lúc này, ông gọi cho thư ký Lưu thì chắc chắn thư ký Lưu cũng không nghe máy. Bà cụ Dương nheo mắt lại, sắc mặt có chút trầm xuống. Vậy làm sao bây giờ? Hiện tại không gọi được. Sao nói nó trở về? Nếu lát nữa nó rời khỏi đó, thì cho dù là chúng ta có nói nó quay về cũng không có hiệu quả tốt nhất. Ông cụ Dương xem phát sóng trực tiếp, nhìn Dương Tầm Chiêu, sợ Dương Tầm Chiêu rời đi. Ông xem đó có phải là phóng viên Lỗ hay không? Ông gọi cho phóng viên Lỗ, sau đó nói phóng viên Lỗ đưa điện thoại cho Dương Tầm Chiêu. Đến lúc đó hiệu quả càng tốt hơn. Bà cụ Dương lớn tuổi nhưng hai mắt rất nhạy bén. Được, được, cách này của bà rất tốt. Tôi gọi cho phóng viên Lỗ. Ông cụ Dương nghe bà cụ Dương nói thì hai mắt sáng lên. Bởi vì ông cụ Dương thường xuyên liên lạc với phóng viên, cho nên có số điện thoại của phóng viên Lỗ. Ông cụ Dương nhanh chóng tìm ra số điện thoại của phóng viên Lỗ, sau đó nhanh chóng gọi qua đó. Dưới tòa nhà Dương Thị, phóng viên Lỗ đang đứng hàng đầu ở ngay trước mặt Dương Tầm Chiêu. Anh ta đang đặt câu hỏi cho Dương Tầm Chiêu, nhưng sau khi Dương Tầm Chiêu tuyên bố xong thì không nói lời nào. Cho dù phóng viên có hỏi thế nào thì Dương Tầm Chiêu cũng không nói. Phóng viên nóng lòng muốn chết, cho nên các phóng viên vây quanh Dương Tầm Chiêu. Nếu đổi lại trước kia, mọi người chắc chắn không dám làm như vậy. Dù sao anh cũng là cậu ba Dương, tổng giám đốc của Dương Thị. Nhưng Dương Tầm Chiêu vừa tuyên bố cắt đứt quan hệ với nhà họ Dương. Hơn nữa Dương Tầm Chiêu nói sau này không hề nhúng tay vào bất cứ chuyện gì của Dương Thị. Dương Tầm Chiêu còn tuyên bố mình không còn là tổng giám đốc Dương Thị. Dương Tầm Chiêu mất đi thân phận này. Hơn nữa trong tay Dương Tầm Chiêu không còn có cổ phần Dương Thị. Bây giờ ở trong mắt mọi người thì giá trị con người của Dương Tầm Chiêu đã giảm mạnh. Cho nên các phóng viên không còn kiêng dè cậu ba Dương như trước nữa. Trong mắt mọi người, sở dĩ cậu ba Dương lợi hại như vậy là vì anh là người nhà họ Dương, không phải vì cậu ba Dương là tổng giám đốc Dương Thị. Đương nhiên có rất nhiều người biết Dương Tầm Chiêu có sự nghiệp của mình. Đám phóng viên này chắc chắn không biết. Nếu họ biết năng lực thật sự của Dương Tầm Chiêu thì sợ là bị dọa đến chân mềm nhũn, không dám ngăn cản Dương Tầm Chiêu như thế. Phóng viên Lỗ vẫn luôn ở trước mặt Dương Tầm Chiêu, vẫn đặt câu hỏi cho Dương Tầm Chiêu nhưng không nhận được câu trả lời. Đúng lúc này anh ta có chút sốt ruột, buồn bực muốn chết. Nhưng đúng lúc này thì điện thoại của phóng viên Lỗ vang lên. Phóng viên Lỗ nhíu mày lại, không kiên nhẫn. Ai không có mắt lại gọi cho anh ta vào lúc này chứ? Nhưng phóng viên Lỗ lại sợ cấp trên gọi, nên đã nhanh chóng lấy điện thoại ra. Phóng viên Lỗ nhìn màn hình hiển thị thì lập tức ngây người. Anh ta không nghĩ đến ông cụ Dương gọi cho mình. Trước kia ông cụ Dương có gọi cho anh ta mấy lần, vì thế anh ta có lưu số điện thoại của ông cụ Dương. Phóng viên Lỗ bản năng nhìn về phía Dương Tầm Chiêu, con người nhanh chóng lóe lên, sau đó nhấn nút ngay điện thoại của ông cụ Dương. Con người rất thực tế, hiện tại Dương Tầm Chiêu đã không còn là tổng giám đốc Dương Thị. Hiện tại Dương Tầm Chiêu không có cổ phần Dương Thị trong tay. Hiện tại số cổ phần lớn của Dương Thị nằm trong tay ông cụ Dương. Phóng viên Lỗ chắc chắn sẽ không đắc tội với ông cụ Dương. Ngược lại, phóng viên Lỗ còn muốn lấy lòng ông cụ Dương. Phóng viên Lỗ, cậu đưa điện thoại đến bên tai Tầm Chiêu. Tôi có mấy câu muốn nói với Tầm Chiêu. Điện thoại vừa kết nối, ông cụ Dương lập tức nói. Phóng viên Lỗ sửng sốt. Sau đó anh ta nhìn Dương Tầm Chiêu một cái. Nếu anh ta đã lựa chọn nghe điện thoại của ông cụ Dương thì chẳng khác nào chọn đứng về phía ông cụ Dương. Cho nên anh ta nghe theo lời ông cụ Dương nói. Huống chi, phóng viên Lỗ cũng không cảm thấy yêu cầu của ông cụ Dương quá đáng. Dương Tầm Chiêu đột nhiên tổ chức họp báo, tuyên bố cắt đứt quan hệ với nhà họ Dương. Ông cụ Dương chắc chắn lo lắng. Lúc này ông cụ Dương muốn nói mấy câu với Dương Tầm Chiêu cũng hết sức bình thường. Phóng viên Lỗ do dự một chút, sau đó đưa điện thoại đến bên tai Dương Tầm Chiêu. Cùng lúc đó, phóng viên Lỗ còn cố ý lớn giọng nói. Cậu ba Dương, ông cụ Dương gọi tới. Anh tổ chức họp báo cắt đứt quan hệ với nhà họ Dương. Ông cụ Dương chắc chắn lo lắng. Ông cụ Dương có chuyện muốn nói với anh. Dương Tầm Chiêu nheo mắt lại. Con người lạnh lùng lướt qua phóng viên Lỗ. Vừa rồi anh đã nói rất rõ. Anh và nhà họ Dương không có quan hệ gì. Phóng viên Lỗ này chắc chắn cố ý. Cậu ba Dương, anh nên thông cảm với tâm trạng của ông cụ. Bọn họ lớn tuổi như vậy, bây giờ anh nói cắt đứt quan hệ với bọn họ, chuyện này sẽ đả kích đến bọn họ. Anh nên nghe ông cụ Dương nói đi. Phóng viên Lỗ đối diện với ánh mắt của Dương Tầm Chiêu thì sợ hãi đến mức run tay. Điện thoại suýt nữa thì rơi xuống mặt đất. Nhưng phóng viên Lỗ lại cầm điện thoại trong tay đến gần tai Dương Tầm Chiêu. Anh làm gì vậy? Anh đừng có quá đáng. Cậu Nam Tào đứng ở bên cạnh Dương Tầm Chiêu tức giận đến xanh mặt. Phóng viên này thật là quá đáng. Không phải bọn họ làm như vậy là cố ý làm khó anh ta sao? Hơn nữa, phóng viên nói cái gì? Giống như anh ba cắt đứt quan hệ với nhà họ Dương là lỗi của anh ba vậy. Nếu không phải là ông cụ Dương và bà cụ Dương làm chuyện quá đáng thì anh ba cần phải làm như thế sao? Cậu Nam Tào, ông cụ Dương đã lớn tuổi như thế, hiện tại cậu ba Dương đột nhiên nói cắt đứt quan hệ với bọn họ. Anh có thể hiểu tâm trạng của bọn họ được không? Bọn họ đang đau lòng muốn chết, cho nên tôi cảm thấy cậu ba Dương nên nghe điện thoại. Lỡ ông cụ xảy ra chuyện gì thì phải làm sao bây giờ? Phóng viên Lỗ nói với cậu Nam Tào, nói vô cùng hợp tình hợp lý. Cậu Nam Tào tức giận muốn mắng người, nhưng hiện tại anh ta không thể oán giận phóng viên. Hơn nữa anh ta cũng không thể nói xấu ông cụ Dương và bà cụ Dương trong lúc này được. Cho dù ông cụ Dương và bà cụ Dương sai thì bọn họ là con cháu, không thể bàn tán sau lưng người lớn. Nếu hiện tại anh ta nói gì đó thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng không tốt đến anh bà. Cho nên cậu Nam Tào chỉ có thể đè lửa giận trong lòng xuống. Cậu Nam Tào là cục trưởng cục cảnh sát, đây là lần đầu tiên để mình chịu bắt nạt như thế. Dương Tầm Chiêu không quan tâm đến phóng viên Lỗ, anh xoay người đi về hướng khác. Nếu anh đã nói cắt đứt quan hệ với nhà họ Dương thì sẽ dứt khoát gọn gàng. Cho dù người khác nói anh không có tình người thì anh cũng sẽ không thay đổi. Phóng viên Lỗ nhìn thấy Dương Tầm Chiêu muốn rời đi thì lại đưa điện thoại đến bên tai Dương Tầm Chiêu. Nếu là trước kia thì phóng viên Lỗ chắc chắn không dám làm như vậy. Nhưng hiện tại, thân phận của Dương Tầm Chiêu đã khác. Dương Tầm Chiêu đã không còn là tổng giám đốc của Dương Thị nên phóng viên Lỗ không chút kiêng rẻ nữa. Con người Dương Tầm Chiêu trầm xuống. Anh vừa muốn xoay người tránh hành động của phóng viên Lỗ. Nhưng đúng lúc này điện thoại truyền đến giọng của Đường Vũ Kỳ. Ba ba! Đường Vũ Kỳ kêu lên rất rõ ràng, vô cùng rõ ràng. Dương Tầm Chiêu cũng nghe thấy rõ. Động tác xoay người của Dương Tầm Chiêu cứng đờ. Con người lập tức trầm xuống. Vì sao trong điện thoại của ông cụ Dương có giọng nói của Đường Vũ Kỳ? Người của ông cụ Dương đã tìm thấy Vũ Kỳ rồi sao? Sau đó ông cụ Dương bắt về nhà họ Dương. Bọn họ muốn lợi dụng Vũ Kỳ ép anh quay về. Con người Dương Tầm Chiêu lập tức lạnh băng. Anh vốn không truy cứu chuyện ông cụ Dương cho người đi tìm Hàn Nhã Thanh và Đường Vũ Kỳ. Dù sao anh đã cắt đứt quan hệ với nhà họ Dương. Ngay từ đầu, Cố Ngũ đã phát hiện ra kế hoạch của ông cụ Dương. Ông cụ Dương cũng không thể làm hại tới Hàn Nhã Thanh và Vũ Kỳ. Nhưng Dương Tầm Chiêu không ngờ bọn họ bắt được Vũ Kỳ. Tầm Chiêu, bà đã đưa đứa nhỏ về nhà. Cháu có muốn về nhà gặp một chút không? Dương Tầm Chiêu đang suy nghĩ thì trong điện thoại truyền đến giọng của bà cụ Dương. Giọng của bà cụ Dương rất dịu dàng, mang theo vẻ thương lượng, nhưng ý của lời nói quá rõ ràng. Bà ta muốn Dương Tầm Chiêu trở về. Nếu tôi không quay về thì sao? Con người Dương Tầm Chiêu lạnh lẽo đến mức có thể đóng băng mọi thứ. Đương nhiên, giọng nói của anh cũng lạnh thấu xương. Tầm Chiêu, đây là con của cháu, chẳng lẽ cháu cũng từ bỏ con của mình sao? Bên kia giọng của bà cụ Dương vẫn dịu dàng, nhưng trong lời nói của bà cụ Dương mang theo sự uy hiếp. Dương Tầm Chiêu mím chặt môi, khuôn mặt trầm xuống, con người lạnh băng vô cùng dọa người khác. Tầm Chiêu, cháu nên quay về nhà thăm một chút đi. Đây là lần đầu tiên đứa nhỏ này đến nhà họ Dương nên chưa thích ứng được. Bà cũng sợ mình dọa nó sợ. Bà cụ Dương nhìn video phát sóng trực tiếp Có thể thấy rõ phản ứng của Tầm Chiêu. Vì thế sự uy hiếp trong lời nói của bà cụ Dương càng thêm rõ ràng. Dương Tầm Chiêu đột nhiên cười lạnh một tiếng, nụ cười vô cùng lạnh băng, tràn đầy châm chọc. Không, dù sao anh cũng từng là người thân, bọn họ lại uy hiếp anh à? Bọn họ bắt con anh, sau đó uy hiếp anh quay về nhà họ Dương. Vậy thì chuyện anh tổ chức họp báo tuyên bố sẽ trở thành một trò cười. Bọn họ thật sự có thể làm chuyện này với anh? Người thân à? Thật là châm chọc. Ở trong mắt bọn họ thì sợ là từ trước đến nay cũng có thứ gọi là người thân. Bọn họ biết rõ Vũ Kỳ là con của anh, biết Vũ Kỳ là mang dòng máu nhà họ Dương. Nhưng bọn họ đã làm gì Vũ Kỳ? Bọn họ bắt Vũ Kỳ đi, muốn con cái và ba mẹ chia xa. Bọn họ muốn đưa Vũ Kỳ đến một nơi xa lạ sống một mình à? Hiện tại bọn họ còn bắt được Vũ Kỳ, dùng Vũ Kỳ uy hiếp anh. Sao bọn họ có thể tàn nhẫn như vậy? Chẳng lẽ trái tim của bọn họ là bằng đá sao? Anh ba, sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Cậu Năm Tào vẫn luôn đứng bên cạnh Dương Tầm Chiêu nên phát hiện cảm xúc của Dương Tầm Chiêu thay đổi. Cậu Năm Tào nhìn dáng vẻ của Dương Tầm Chiêu thì cũng sợ hãi, hít một hơi. Anh ba và anh ta quen nhau lâu như vậy, đây là lần đầu tiên anh ta thấy anh ba đáng sợ như thế. Lúc cậu Năm Tào còn sợ hãi, huống chi là những phóng viên này. Trước đó những phóng viên này thấy Dương Tầm Chiêu không còn là tổng giám đốc Dương Thị nên không kiêng dè như bình thường. Cả đám cố che lên phía trước. Hiện tại bọn họ nhìn thấy dáng vẻ của Dương Tầm Chiêu thì sợ đến mức hai chân mềm nhũn, không dám chen lên nữa. Có mấy người nhát gan còn lùi lại mấy bước theo bản năng. Bởi vì lúc này cậu ba Dương thật sự rất đáng sợ. Dáng vẻ của cậu ba Dương giống như muốn ăn thịt người bất cứ lúc nào. Lúc nãy phóng viên Lỗ cố ý đưa điện thoại đến bên tai Dương Tầm Chiêu. Hiện tại phóng viên Lỗ nhìn thấy Dương Tầm Chiêu như vậy thì hai tay run rẩy. Tay vốn đưa lên bên tai của Dương Tầm Chiêu cũng thu lại. Dương Tầm Chiêu, cháu mau trở về đi. Nếu cháu không quay về thì ông lập tức đưa con nhóc này đi để cháu không gặp được nó nữa. Mà lúc này trong giọng của ông cụ Dương truyền tới. Tuy rằng lúc này điện thoại của phóng viên Lỗ và Dương Tầm Chiêu cách nhau một khoảng, nhưng Dương Tầm Chiêu vẫn nghe rõ lời ông cụ Dương nói. Cậu Năm Tào đứng bên cạnh Dương Tầm Chiêu cho nên cũng nghe thấy ông cụ Dương nói. Mẹ nó, bọn họ thật là quá đáng. Đó là... Cậu Năm Tào vốn tức giận, lúc này không nhịn được mắng chửi. Đó là con gái ruột của anh ba, mang dòng máu của nhà họ Dương. Ông cụ Dương lại muốn đưa con gái của anh ba đi, thật là quá đáng, quá độc ác. Cậu Năm Tào suýt nữa nói ra chuyện đứa nhỏ. Cậu Năm Tào thấy Dương Tầm Chiêu vẫn chưa công khai chuyện đứa bé, chắc chắn không thể nói trong trường hợp này được. Cho nên cậu Năm Tào cố gắng nuốt xuống lời định nói. Anh ba, hiện tại làm sao bây giờ? Rút cuộc, định nói là một chuyện rất đơn giản, nhưng dưới tình huống này, phải làm sao bây giờ? Ông cụ Dương bắt con của anh ba, uy hiếp anh ba. Còn nói hiện tại anh ba không quay về thì sẽ làm cho anh ba không gặp được con của mình nữa. Nếu anh ba không quay về, với tính cách của ông cụ Dương thì có thể làm ra chuyện như vậy. Nhưng vừa rồi anh ba mới tuyên bố cắt đứt quan hệ với nhà họ Dương. Nếu hiện tại anh ba quay về nhà họ Dương thì không phải là mọi chuyện trở thành trò cười sao? Hiện tại nên làm gì? Anh ba nên làm gì mới tốt đây? Cậu Năm Tào biết anh ba và con mình nhận nhau. Cậu Năm Tào cũng biết anh ba coi trọng đứa nhỏ thế nào. Tối hôm đó anh ba biết chuyện đứa nhỏ đã vui vẻ như vậy. Anh ta và anh ba quen biết sau nhiều năm như vậy, nhưng hiếm khi thấy anh ba vui vẻ như thế, có thể thấy được anh ba yêu thương hai đứa nhỏ như thế nào. Hiện tại ông cụ Dương dùng đứa nhỏ để uy hiếp anh ba không nóng nảy mới lạ. Cậu ba Dương, ông cụ Dương thấy anh cắt đứt quan hệ với nhà họ Dương nên chắc chắn rất đau lòng, rất khổ sở. Chúng ta là con cháu nên thông cảm cho tâm trạng của ông cụ, quan tâm ông cụ nhiều hơn. Mặc dù tay của phóng viên Lỗ giơ lên về phía Dương Tầm Chiêu, nhưng anh ta cố lùi lại phía sau. Huống chi vừa rồi dáng vẻ Dương Tầm Chiêu làm cho anh ta sợ hãi. Anh ta vội vàng lùi lại nên cũng không nghe rõ ông cụ Dương nói gì. Nhưng phóng viên Lỗ nghe thấy ông cụ Dương nói Dương Tầm Chiêu trở về. Bởi vì ông cụ Dương muốn Dương Tầm Chiêu trở về nên nhắc lại rất nhiều lần trong điện thoại. Phóng viên Lỗ cho rằng ông cụ Dương muốn Dương Tầm Chiêu trở về. Phóng viên Lỗ hoàn toàn có thể hiểu được tâm trạng này của ông cụ. Nếu lúc này Dương Tầm Chiêu không quay về thì không có chút tình người nào. Phóng viên Lỗ đứng trên phương diện đạo đức phán xét, đẩy Dương Tầm Chiêu vào làn sóng dư luận, thậm chí còn dẫn dắt suy nghĩ của mọi người. Anh câm miệng cho tôi, anh không biết gì cả, lại ở đây nói lung tung. Cậu Năm Tào lập tức nổi giận. Ông cụ Dương dùng đứa bé uy hiếp anh ba, còn nói nếu anh ba không quay về thì làm cho anh ba mãi mãi không được gặp con mình. Đây là chuyện một người lớn, nên làm sao? Đứa nhỏ kia là con cháu nhà họ Dương. Hơn nữa cậu Năm Tào cảm thấy ông cụ Dương luôn muốn bám vào quỷ vực Chi Thành. Cho nên cho dù hiện tại anh ba chạy về nhà họ Dương, ông cụ Dương cũng có thể đưa đứa nhỏ đi. Ông cụ Dương thật sự có thể làm được chuyện như thế? Phóng viên này không biết gì, chỉ biết nói bậy. Hơn nữa phóng viên này rõ ràng đứng về phía ông cụ Dương. Anh ta mang theo sự không vui chất vấn anh ba. Những người này có tư cách chất vấn anh ba? Bọn họ có tư cách gì để chỉ trích anh ta? Cậu Năm Tào không nhịn được muốn đuổi người đi. Tôi không biết chuyện cụ thể. Tôi cũng không biết vì sao cậu ba Dương đột nhiên muốn cắt đứt quan hệ với nhà họ Dương. Nhưng ông cụ Dương lớn tuổi rồi. Lỡ ông ta chịu đả kích, xảy ra chuyện gì thì không tốt lắm đúng không? Vừa rồi tôi nghe ông cụ Dương nói rất đau lòng. Hơn nữa ông cụ Dương nghe có chút không bình thường. Không lẽ là bị bệnh? Phóng viên Lỗ cũng không nghe thấy ông cụ Dương nói. Bởi vì lúc đó phóng viên Lỗ bận luôn chú ý phản ứng của Dương Tầm Chiêu. Anh ta đưa điện thoại đến bên tai Dương Tầm Chiêu, nhưng trong lòng vẫn lo lắng Dương Tầm Chiêu sẽ làm gì mình. Bởi vì sự chú ý vẫn luôn ở trên người Dương Tầm Chiêu, cho nên anh ta không nghe thấy ông cụ Dương nói. Nhưng anh ta vẫn nghe thấy tiếng quát của ông cụ Dương nói Dương Tầm Chiêu trở về. Giọng của ông cụ Dương vô cùng lớn, cho nên phóng viên Lỗ mở to mắt nói dối. Phóng viên Lỗ nói xong thì mọi người cũng bắt đầu bàn tán. Đây không phải là việc nhỏ. Ông cụ Dương chắc chắn rất sốt ruột. Ông ta lớn tuổi như thế nên rất có thể bị bệnh. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Vì sao lại muốn cắt đứt quan hệ với nhà họ Dương? Không lẽ ông cụ Dương đã làm chuyện quá đáng với cậu ba Dương? Cho dù ông cụ làm sai chuyện gì thì phận làm con cháu nên thông cảm một chút. Sao lại đòi cắt đứt quan hệ chứ? Hơn nữa người lớn cũng chỉ muốn tốt cho con cháu mình mà thôi. Đúng vậy, chuyện có lớn đâu mà lại gây ầm ĩ như thế. Lúc này mọi người bàn tán nhắm vào cậu ba Dương. Trong đó có mấy người nói giúp cho cậu ba Dương cũng bị những tiếng bàn luận kia đè xuống. Lúc này ông cụ Dương và bà cụ Dương vẫn luôn nhìn chằm chằm video phát sóng trực tiếp. Ông cụ Dương nghe mọi người bàn tán thì sắc mặt dịu đi rất nhiều. Hừ, hiện tại mọi người đang chỉ trích nó. Tôi muốn nhìn xem nó giải quyết thế nào. Nó muốn cắt đứt quan hệ với nhà họ Dương à? Nó nghĩ quá đơn giản rồi. Trước kia mọi người kính trọng nó, sợ nó bởi vì nó là tổng giám đốc Dương Thị. Nếu nó cắt đứt quan hệ với nhà họ Dương thì không là gì cả. Mọi người cũng không còn kính trọng nó như lúc trước. Hiện tại mọi thứ bắt đầu hiện ra rồi. Ông cụ Dương là người khôn khéo nên liếc mắt một cái là nhìn ra điều này. Cho nên ông cụ Dương có chút đắc ý trong lòng. Hiện tại tình huống xoay chiều không tệ lắm, làm cho nó thấy được nếu rời khỏi nhà họ Dương thì chẳng là gì cả. Nó mất đi mọi thứ của nhà họ Dương cho mình thì cũng mất đi địa vị trước kia, mất đi những người kính trọng nó. Hiện tại những người đó đang gây áp lực với Tầm Chiêu rất có lợi cho chúng ta. Bà cụ Dương cũng nhìn ra được, cho nên chúng ta phải lợi dụng điều này để nó phát huy tác dụng lớn nhất. Phát huy thế nào? Ông cụ Dương sửng sốt một chút, nhanh chóng nhìn về phía bà cụ Dương. Tiếp theo, cho dù Tầm Chiêu về nhà thì chúng ta sẽ gọi xe cấp cứu, sau đó nói xe cấp cứu đưa ông đến bệnh viện. Càng làm lớn chuyện thì càng tốt. Con người của bà cụ Dương nhanh chóng lóe lên, nói ra kế hoạch trong lòng. Ý của bà là tôi giả bệnh sao? Ông cụ Dương lập tức hiểu ý của bà cụ Dương. Trên mặt ông cụ Dương lập tức vui mừng. Ý kiến này hay lắm. Lúc nãy có mấy người nhắc tới chuyện này. Nếu tôi thật sự tức giận đến mức sinh bệnh vào bệnh viện thì chuyện này càng lớn. Đến lúc đó áp lực của nó rất lớn. Cuối cùng nó cũng chỉ có thể tới cầu xin chúng ta. Đương nhiên, hiện tại tốt nhất là có thể làm cho Tầm Chiêu trở về. Nếu Tầm Chiêu trở về, chúng ta không cần làm lớn chuyện. Đến lúc đó cho Tầm Chiêu một đường lui. Bà cụ Dương đã tính toán kỹ mọi chuyện. Lúc này phóng viên Lỗ đã thu lại điện thoại bên tai Dương Tầm Chiêu. Ông cụ Dương đã nói những lời cần nói, cho nên ông cụ Dương lập tức cúp máy. Ông cụ Dương cảm thấy phải gọi lại cho Dương Tầm Chiêu, nói cho Dương Tầm Chiêu biết rõ tính nghiêm trọng của chuyện này. Ông cụ Dương không gọi cho phóng viên Lỗ nữa mà gọi vào số điện thoại của cậu Nam Tào. Ông cụ Dương biết trải qua chuyện vừa rồi thì lần này cậu Nam Tào chắc chắn sẽ nghe điện thoại. Cậu Nam Tào nghe tiếng chuông điện thoại vang lên thì nhíu mày lại. Anh ta nhìn Dương Tầm Chiêu một cái, sau đó lấy điện thoại ra. Cậu Nam Tào nhìn màn hình hiển thị thì sắc mặt trầm xuống. Quả nhiên ông cụ Dương gọi tới. Lúc nãy ông cụ Dương gọi điện thoại uy hiếp anh ba, hiện tại lại gọi tới làm gì? Cậu Nam Tào nhìn về phía Dương Tầm Chiêu, dò hỏi ý của Dương Tầm Chiêu. Bởi vì chuyện vừa rồi nên cậu Nam Tào càng không dám tự quyết định. Dương Tầm Chiêu thật sự không muốn nghe điện thoại của ông cụ Dương. Nhưng anh nghĩ vừa rồi tiếng bé cưng Vũ Kỳ gọi ba thì híp mắt lại. Anh có thể không quan tâm tất cả, nhưng anh không thể mặc kệ Vũ Kỳ. Mặc dù Dương Tầm Chiêu không nói gì, nhưng cậu Nam Tào vẫn hiểu ý của Dương Tầm Chiêu. Lần này anh ba không còn mặc kệ giống như lần trước. Cậu Nam Tào suy nghĩ rồi nghe điện thoại. Nhưng cậu Nam Tào không đưa điện thoại cho Dương Tầm Chiêu mà đặt bên tai mình. Ông... Cậu Nam Tào biết ông cụ Dương muốn nói gì. Không nên để ông cụ Dương làm bậy. Cậu nói Dương Tầm Chiêu nghe điện thoại, nếu không thì tôi sẽ làm cho nó hối hận. Nhưng cậu Nam Tào vừa nói một chữ thì tiếng quát đầy khí thế của ông cụ Dương truyền tới. Cậu Nam Tào cảm thấy lỗ tai mình sắp điếc mất rồi. Sắc mặt cậu Nam Tào trầm xuống. Ông cụ Dương thật là quá đáng. Làm cho anh ba hối hận à? Đến lúc này ông cụ Dương còn uy hiếp anh ba. Ông cụ Dương chỉ biết uy hiếp anh ba, nhưng bọn họ cũng không nghĩ tới mình làm tổn thương anh ba thế nào, cho nên anh ba mới cắt đứt quan hệ với nhà họ Dương. Lúc này bọn họ không nghĩ cách bù đắp mà ngược lại còn uy hiếp anh ba. Anh ta là người đứng xem thôi cũng cảm thấy trái tim lạnh lẽo. Chọc ông cụ Dương tức giận đến sinh bệnh sao? Nghe giọng ông cụ Dương cũng biết chắc chắn không xảy ra vấn đề gì. Cậu Nam Tào thật sự không biết con có thể nói gì với ông cụ Dương. Hơn nữa cậu Nam Tào cũng biết hiện tại mình nói gì thì ông cụ Dương cũng chắc chắn không nghe vào. Cho nên cậu Nam Tào chỉ có thể đưa điện thoại đến tai Dương Tầm Chiêu. Dương Tầm Chiêu, cháu mau trở về cho ông, nếu không thì cháu nhất định sẽ hối hận. Ông cụ Dương nhìn video phát sóng trực tiếp, thấy cậu Nam Tào đặt điện thoại bên tai Dương Tầm Chiêu thì lại quát lên, lần này uy hiếp một cách trực tiếp. Dương Tầm Chiêu híp mắt đầy lạnh lẽo. Lúc này anh cũng không nghĩ đến chuyện khác, chỉ nghĩ đến Vũ Kỳ. Anh cho rằng ông cụ Dương nói tới chuyện Vũ Kỳ. Nếu bọn họ bắt được Vũ Kỳ thì anh chắc chắn phải quay về. Anh biết rõ bây giờ mình quay về nhà họ Dương thì mọi chuyện anh làm trước đó sẽ trở thành trò cười. Đến lúc đó còn không biết bị mọi người nói thế nào. Nhưng anh không thể bỏ mặc con gái mình. Dương Tầm Chiêu thở dài một hơi, sắc mặt càng trầm xuống. Nhưng dưới tình huống này thì anh phải cứu con gái mình. Trong phòng khách nhà họ Đường, Hàn Nhã Thanh nhìn video phát sóng trực tiếp, thấy tình hình hiện trường, cô nhíu mày lại. Cô thấy được Dương Tầm Chiêu thay đổi cảm xúc. Cô nghĩ ông cụ Dương đã uy hiếp Dương Tầm Chiêu. Hơn nữa ông cụ Dương dùng những thứ Dương Tầm Chiêu vô cùng quan tâm để uy hiếp Dương Tầm Chiêu. Hàn Nhã Thanh đang ở nhà họ Đường, nhưng cô xem phát sóng trực tiếp nên không biết ông cụ Dương nói gì với Dương Tầm Chiêu. Cũng không biết ông cụ Dương dùng thứ gì để uy hiếp Dương Tầm Chiêu. Nhưng cô thấy vẻ mặt Dương Tầm Chiêu rất nghiêm túc, nghiêm trọng. Cô cũng nhìn ra được tâm trạng của Dương Tầm Chiêu rất nặng nề. Nhã Thanh, cháu nói xem Tầm Chiêu sao vậy? Bà thấy dáng vẻ của nó giống như là hồn bay phách lạc. Rốt cuộc, ông cụ Dương đã nói gì với Tầm Chiêu trong điện thoại? Bà cụ Đường nhìn chằm chằm Dương Tầm Chiêu qua phát sóng trực tiếp, trên mặt không che giấu được sự lo lắng. Với tác phong của ông cụ Dương thì chắc chắn đã dùng thứ gì đó để uy hiếp Tầm Chiêu. Ông cụ Đường rất thông minh nên lập tức đoán được. Ông ta có thứ gì để uy hiếp Dương Tầm Chiêu? Bọn họ còn có gì để uy hiếp được Dương Tầm Chiêu? Bà cụ Đường nhanh chóng nhìn về phía ông cụ Đường. Tầm Chiêu đã hạ quyết tâm, quyết định cắt đứt quan hệ với nhà họ Dương. Bọn họ còn có thể lấy thứ gì uy hiếp Tầm Chiêu? Tôi thấy Tầm Chiêu có phản ứng như vậy thì chắc chắn liên quan đến Nhã Thanh hoặc là hai đứa nhỏ. Ông cụ Đường nhìn về phía Hàn Nhã Thanh. Lời này giống như nhắc nhở Hàn Nhã Thanh. Đôi khi quá quan tâm sẽ bị rối loạn. Hàn Nhã Thanh vẫn chưa hoàn toàn lấy lại tinh thần. Hàn Nhã Thanh nghe ông cụ Đường nói thì đôi mắt nhanh chóng lóe lên. Ông cụ Dương lợi dụng cô hoặc là con của cô để uy hiếp Dương Tầm Chiêu à? Là như thế sao? Hàn Nhã Thanh nhìn đôi mắt Dương Tầm Chiêu lạnh băng, làm cho người ta sợ hãi. Từ lúc cô và Dương Tầm Chiêu quen biết nhau đến bây giờ, đây là lần đầu tiên cô thấy dáng vẻ này của Dương Tầm Chiêu. Ông ngoại nói rất đúng, có thể làm cho Dương Tầm Chiêu có phản ứng như thế cũng chỉ có cô và con. Lúc trước ông cụ Đường đã nói với cô, ông cụ Dương và bà cụ Dương đã biết chuyện Vũ Kỳ. Nếu lúc này ông cụ Dương thật sự dùng đứa bé để uy hiếp Dương Tầm Chiêu thì thật sự rất quá đáng. Hàn Nhã Thanh không thể tưởng tượng được ông cụ Dương lại lợi dụng đứa bé để uy hiếp Dương Tầm Chiêu. Mặc kệ ông cụ Dương có lợi dụng đứa bé uy hiếp Dương Tầm Chiêu hay không, thì Hàn Nhã Thanh cảm thấy mình phải làm gì đó. Cô không thể để người đàn ông của mình chiến đấu một mình được. Cô muốn anh biết, cô ủng hộ anh. Cô và con ủng hộ anh. Hàn Nhã Thanh nhanh chóng lấy điện thoại ra muốn gọi cho Dương Tầm Chiêu. Nhưng Hàn Nhã Thanh nghĩ đến ông cụ Dương vẫn luôn gọi cho người khác nói với Dương Tầm Chiêu nghe máy. Rõ ràng ông cụ Dương không gọi được cho Dương Tầm Chiêu. Cho nên có lẽ Dương Tầm Chiêu không mang theo điện thoại. Hàn Nhã Thanh suy nghĩ, sau đó nhanh chóng soạn tin nhắn gửi cho thư ký Lưu. Lúc này thư ký Lưu bị chặn ở bên ngoài, vì thế thư ký Lưu không biết rõ tình hình bên trong lắm. Thư ký Lưu nhận được tin nhắn của Hàn Nhã Thanh thì sửng sốt một chút, sau đó trái tim của thư ký Lưu muốn bay lên. Tuy rằng thư ký Lưu không chen vào được, không hiểu rõ tình hình bên trong, nhưng thư ký Lưu vẫn nghe thấy bọn họ bàn tán về tổng giám đốc. Những tiếng bàn tán về tổng giám đốc không hề tốt, bà chủ gửi tin nhắn đến thật là đúng lúc. Thư ký Lưu lập tức cảm thấy tràn đầy tinh thần, dùng sức chen lên phía trước. Tổng giám đốc, tin nhắn của bà chủ vừa nhắn tin đến. Thư ký Lưu đầy phấn khởi, trong giọng nói không nhịn được kích động. Nhưng thư ký Lưu có chừng mực, biết lúc này không thể gây thêm rắc rối. Hơn nữa thư ký Lưu cũng biết tổng giám đốc nhà mình bảo vệ bà chủ. Tổng giám đốc không nghĩ liên lụy đến bà chủ vào lúc này, cho nên thư ký Lưu cố thấp giọng xuống. Dương Tầm Chiêu nghe thư ký Lưu nói thì hai mắt lập tức sáng ngời. Anh nhanh chóng nhìn về phía điện thoại mà thư ký Lưu đưa đến trước mặt anh. Trên màn hình điện thoại đang hiển thị tin nhắn Hàn Nhã Thanh gửi cho anh. Cho dù anh làm gì thì em luôn ủng hộ anh. Em và con ở nhà chờ anh trở về. Tin nhắn của Hàn Nhã Thanh rất đơn giản nhưng chứa rất nhiều ý nghĩa. Cô ủng hộ anh. Đây là tấm lòng của cô. Cô và con chờ anh trở về. Cô và con vẫn an toàn. Dương Tầm Chiêu nhìn tin nhắn của Hàn Nhã Thanh xong thì con ngươi nhanh chóng lóe lên. sau đó sắc mặt u ám bỗng dịu đi, sự lạnh lẽo trong con ngươi cũng nhanh chóng tan ra. Mặc dù tin nhắn của Hàn Nhã Thanh không nói rõ điều gì, nhưng anh hiểu cô và con đang ở nhà họ Đường, đều an toàn. Nói cách khác, Vũ Kỳ không sao cả. Chỉ cần cô không sao, chỉ cần con không sao, thì anh không còn gì phải lo lắng, cũng không cần phải kiêng dè điều gì. Lúc nãy anh quá lo lắng và sốt ruột, cho nên có chút rối loạn. Hơn nữa lúc trước anh biết ông cụ Dương cho người tìm Hàn Nhã Thanh và Vũ Kỳ, vì thế anh cho rằng ông cụ Dương thật sự tìm được Vũ Kỳ. Bây giờ anh phản ứng lại mới cảm thấy mình quá lo lắng rồi. Vũ Kỳ ở nhà họ Đường, nhà họ Đường canh gác nghiêm ngặt, ông cụ Đường làm việc rất cẩn thận, ông cụ Đường đã biết mọi chuyện. Dưới tình huống này thì ông cụ Đường tuyệt đối không cho Vũ Kỳ ra khỏi nhà họ Đường. Vũ Kỳ không ra khỏi nhà họ Đường thì cho dù là Cố Ngũ cũng không thể đưa Vũ Kỳ đi, huống chi là ông cụ Dương tìm những tên không chuyên nghiệp trong nghề. Dương Tầm Chiêu suy nghĩ kỹ xong thì nỗi lo lắng trong lòng lập tức biến mất. Đương nhiên lúc này Dương Tầm Chiêu cũng nghĩ đến một chuyện khác. Nếu bây giờ Vũ Kỳ đang ở bên cạnh Hàn Nhã Thanh tại nhà họ Đường, vậy thì ông cụ Dương đã lừa gạt anh, dùng Vũ Kỳ lừa anh quay về. Tiếng Vũ Kỳ gọi anh trong điện thoại cũng là giả, do ông cụ Dương làm giả để lừa anh. Ông cụ Dương và bà cụ Dương thật sự dùng mọi thủ đoạn với anh, chuyện gì cũng có thể làm với anh. Dương Tầm Chiêu đã sớm hết hy vọng với bọn họ, cho nên Dương Tầm Chiêu suy nghĩ cẩn thận xong thì cũng không còn thất vọng như trước kia. Bây giờ anh và nhà họ Dương đã không còn quan hệ gì, cho nên những chuyện nhà họ Dương và người nhà họ Dương không có liên quan gì đến anh. Lúc này ông cụ Dương và bà cụ Dương vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Dương Tầm Chiêu, cho nên bọn họ nhìn thấy tất cả phản ứng của Dương Tầm Chiêu. Bọn họ thấy Dương Tầm Chiêu đọc nội dung gì đó trong điện thoại của thư ký Lưu xong thì vẻ mặt đã thay đổi. Sắc mặt Dương Tầm Chiêu vốn u ám, sau khi anh xem điện thoại của thư ký Lưu xong thì lập tức thay đổi, sự lo lắng và sốt ruột trước đó cũng hoàn toàn biến mất. Không hay rồi, tình hình không đúng lắm, sợ là Tầm Chiêu đã biết con nhóc kia không ở trong tay của chúng ta, biết chúng ta lừa gạt nó. Bà cụ Dương nhìn thấy cảm xúc của Dương Tầm Chiêu thay đổi thì sắc mặt cũng lập tức thay đổi. Sao nó biết được? Chẳng lẽ là nội dung trong điện thoại của thư ký Lưu? Ông cụ Dương híp mắt lại. Nếu tôi đoán không sai thì có lẽ Hàn Nhã Thanh đã gửi tin nhắn cho Tầm Chiêu. Hàn Nhã Thanh biết Tầm Chiêu không mang theo điện thoại, cho nên gửi tin nhắn cho thư ký Lưu, nói thư ký Lưu đưa cho Tầm Chiêu xem. Chắc chắn là như thế. Bà cụ Dương thật sự rất thông minh, đoán một chút đã đúng chính xác. Làm sao Hàn Nhã Thanh biết được? Sao cô ta biết chúng ta dùng con nhóc kia để uy hiếp Tầm Chiêu? Ông cụ Dương nheo hai mắt đầy lạnh lẽo. Người phụ nữ xấu xí kia đúng là quá giỏi chuyện của người khác. Lúc này ông cụ Dương vẫn chưa biết Hàn Nhã Thanh là cô cả nhà họ Đường. Ông cụ Dương cũng không biết dáng vẻ thật sự của Hàn Nhã Thanh. Ông cụ Dương còn cho rằng Hàn Nhã Thanh là một người xấu xí. Người phụ nữ Hàn Nhã Thanh đúng là không đơn giản. Chúng ta đã xem thường cô ta, chắc chắn cô ta cũng đang xem phát sóng trực tiếp và đoán được gì đó, cho nên gửi tin nhắn cho Tầm Chiêu. Vẻ mặt của bà cụ Dương vô cùng nặng nề. Tôi lo lắng nhất là chuyện này. Tôi sợ Hàn Nhã Thanh sẽ phá hư mọi chuyện, cho nên tôi mới muốn nhanh chóng tìm được thấy Hàn Nhã Thanh, sau đó giải quyết mối rắc rối Hàn Nhã Thanh này. Không nghĩ tới vẫn chậm một bước. Người của tôi làm việc thật là kém, thời gian dài như vậy vẫn không tìm thấy Hàn Nhã Thanh và con nhóc kia. Ông cụ Dương nhắc tới chuyện này thì trên mặt đầy u ám. Nếu chúng ta tìm thấy Hàn Nhã Thanh thì lập tức bán cô ta vào núi sâu, để cô ta mãi mãi không trở về. Tôi xem cô ta còn có thể phá hư chuyện của Tầm Chiêu nữa hay không. Hiện tại Tầm Chiêu đã biết đứa bé không ở chỗ chúng ta, nên chắc chắn sẽ không quay về. Bước đầu tiên trong kế hoạch đã thất bại. Bà cụ Dương phập phồng lồng ngực, xem ra bà rất tức giận. Lúc trước, chúng ta nên sớm giải quyết mối rắc rối Hàn Nhã Thanh, do chúng ta quá mềm lòng, lương thiện. Ai có thể nghĩ đến Hàn Nhã Thanh xấu xí, không biết xấu hổ như thế chứ? Cô ta cũng chẳng những cuốn lấy Tầm Chiêu, mà còn không ngừng phá hư chuyện của Tầm Chiêu. Bà yên tâm, lần này tôi sẽ không bỏ qua cho cô ta. Trên mặt ông cụ Dương tràn đầy tàn nhẫn, giọng nói cũng lạnh đi. Hiện tại chúng ta phải nghĩ bước thứ hai trong kế hoạch. Sở dĩ Tầm Chiêu muốn cắt đứt quan hệ với chúng ta là vì Hàn Nhã Thanh ầm ĩ. Chúng ta không thể để người phụ nữ nham hiểm Hàn Nhã Thanh hủy hoại Tầm Chiêu được. Chúng ta nhất định phải làm cho Tầm Chiêu quay về nhà họ Dương. Bà cụ Dương lộ vẻ đau lòng, dường như người khác mới phạm tội tày trời, chỉ có bà ta mới là vô tội. Thật là làm khó bà ta, nhiều chuyện như vậy nhưng vẫn có thể nói ra lời như thế. Đúng, bà nói rất đúng. Chắc chắn Hàn Nhã Thanh đã giở trò. Chúng ta không thể để Tầm Chiêu ở bên cạnh người phụ nữ kia. Nhưng ông cụ Dương lại không cảm thấy bà cụ Dương nói sai, ngược lại vô cùng tán thành với bà cụ Dương. Quả nhiên, nồi nào úp vung nấy. Tôi nhất định phải tìm được Hàn Nhã Thanh và con nhóc kia, đến lúc đó lại giải quyết bọn họ. Hiện tại chúng ta phải lên kế hoạch để Tầm Chiêu quay về nhà. ông cụ Dương cũng biết hiện tại chuyện quan trọng nhất là Dương Tầm Chiêu quay về nhà họ Dương. Nếu Tầm Chiêu thật sự cắt đứt quan hệ với nhà họ Dương, nếu sau này Dương Tầm Chiêu thật sự không quản lý Dương Thị nữa, thì nhà họ Dương sẽ không có người nối nghiệp. Ông không ôm hy vọng gì với Dương Tầm Trung. Ông cụ Dương biết rõ trong lòng, nếu giao Dương Thị cho Dương Tầm Trung, thì sợ là chưa được bao lâu, Dương Tầm Trung có thể làm cho Dương Thị sụp đổ. Cho nên nhà họ Dương vẫn phải dựa vào Dương Tầm Chiêu. Ông cụ Dương hiểu rõ chuyện này trong lòng. Huống chi còn có chuyện kết hôn của Dương Tầm Chiêu và công chúa Quỷ Vực Chi Thành. Nếu Dương Tầm Chiêu không trở về, nếu Dương Tầm Chiêu không còn là người nhà họ Dương, thì ai kết hôn với công chúa Quỷ Vực Chi Thành? Vì vậy, cho dù thế nào thì ông cụ Dương cũng nhất định phải làm cho Dương Tầm Chiêu trở về. Ông cụ Dương nghĩ vậy thì trong lòng cũng nóng nảy. Ông cụ Dương lại muốn uy hiếp Dương Tầm Chiêu. Cậu Năm Tào không nhìn thấy nội dung tin nhắn trong điện thoại thư ký Lưu, cho nên cậu Năm Tào vẫn chưa hiểu tình huống. Cậu Năm Tào vẫn chưa lấy điện thoại ra khỏi tai của Dương Tầm Chiêu. Dương Tầm Chiêu, cháu nghe cho kỹ, cháu... Ông cụ Dương lại giống giận, muốn uy hiếp Dương Tầm Chiêu. Nhưng Dương Tầm Chiêu lại đẩy điện thoại của cậu Năm Tào ra. Cậu Năm Tào ngẩn người, lập tức hiểu anh ba không muốn nghe điện thoại. Anh ba không sợ ông cụ Dương uy hiếp. Cậu Năm Tào là người thông minh, lập tức liên kết các sự việc thì nhanh chóng hiểu ra. Cho nên sau khi Dương Tầm Chiêu đẩy tay anh ta thì cậu Nam Tào lập tức cúp điện thoại, không nói một chữ với ông cụ Dương. Đương nhiên, ông cụ Dương còn chưa uy hiếp xong thì cậu Nam Tào đã cúp máy. Anh ba, chuyện này đã được giải quyết à? Cậu Nam Tào đoán được một chút, nếu chuyện này chưa được giải quyết thì anh ta không thể nào không nghe điện thoại của ông cụ Dương. Ừ, tâm trạng của cậu ba Dương rất tốt, cho nên nhẹ giọng lên tiếng. Lúc này cậu ba Dương không còn lạnh lẽo, đông chết người khác nữa, giọng điệu có chút nhẹ nhàng. Dương Tầm Chiêu cũng không còn kiêng dè những phóng viên này. Anh đi về phía trước. Những phóng viên này còn muốn ngăn cản anh lại đặt câu hỏi, nhưng cả đám đối diện với ánh mắt của cậu ba Dương thì lập tức nhường đường. Khóe môi cậu Năm Tào không nhịn được giật giật. Không thể quá dung túng cho đám phóng viên này, nếu không thì bọn họ thật sự không nể mặt ai. Ngay cả anh ta còn sợ ánh mắt của anh ba. Đám phóng viên không sợ mới lạ. Cho nên lúc trước anh ba có chút khách sáo với bọn họ. Lần này không có ai ngăn cản nên Dương Tầm Chiêu nhanh chóng đi qua. Lúc phóng viên lấy lại tinh thần thì Dương Tầm Chiêu đã đi một đoạn xa. Lúc này, bọn họ muốn ngăn cản Dương Tầm Chiêu thì chắc chắn không thể được. Bọn họ nghĩ đến ánh mắt của cậu ba Dương thì chẳng có ai không sợ chết đi đến trước mặt Dương Tầm Chiêu. Không thể đi đến trước mặt, nhưng có thể đứng phía sau đặt câu hỏi. Cậu ba Dương, anh cứ đi như vậy sao? Lúc nãy ông Dương gọi điện thoại đến, anh không định quay về gặp bọn họ sao? Cậu ba Dương không có lo lắng cho ông cụ Dương thật sự xảy ra chuyện gì sao? Dù sao ông cụ Dương cũng lớn tuổi rồi. Cậu ba Dương làm như vậy, không có tình người hay không? Phóng viên Lỗ không dám đi về phía trước nên chỉ có thể đứng ở đó lớn tiếng nói. Lúc này anh ta cố ý nói những lời dẫn dắt suy nghĩ của người khác. Đúng đó, cho dù thế nào thì cũng không thể không quan tâm đến sự an toàn của người lớn chứ. Cho dù người xa lạ cũng không thể không quan tâm, huống chi là người thân, thật là quá đáng. Có người lập tức nói theo phóng viên Lỗ. Phóng viên Lỗ nghe thấy có người phụ họa theo mình thì càng thêm dũng cảm. Người ngoài cũng biết mấy năm qua ông cụ Dương nuôi lớn cậu ba Dương, tự mình dạy dỗ cậu ba Dương. Vì cậu ba Dương nên ông cụ Dương đã bỏ ra không ít tâm huyết. Hiện tại cậu ba Dương trả ơn cho ông cụ Dương như thế sao? Dương Tầm Chiêu không muốn quan tâm tới bọn họ. Trước khi Dương Tầm Chiêu làm chuyện này thì anh đã nghĩ tới có người dùng đủ lý do chỉ trích mình. Đương nhiên anh cũng chỉ nghĩ đến ông cụ Dương và bà cụ Dương sẽ không từ bỏ ý đồ của mình. Nhưng anh vẫn làm như vậy. Nếu anh làm như vậy thì sẽ không quan tâm đến những điều đó. Những chuyện đó sẽ không ảnh hưởng đến anh. Đúng thế, mấy năm qua ông cụ Dương cũng rất khó khăn. Cậu ba Dương mất mẹ từ nhỏ. Có người nhắc tới mẹ của Dương Tầm Chiêu. Năm đó, ông cụ Dương thông báo mẹ Dương Tầm Chiêu đã qua đời với mọi người. Cho nên người bên ngoài cho rằng mẹ của Dương Tầm Chiêu thật sự đã chết. Dương Tầm Chiêu nghe phóng viên kia nhắc tới mẹ mình thì cả người bỗng nhiên cứng đờ, con người lập tức lạnh băng. Anh ba, bình tĩnh, không thể để người khác biết chuyện năm đó được. Nếu không thì đối với anh, đối với bác gái là một sự tổn thương, nhất là với bác gái. Cậu Năm Tào đi theo bên cạnh Dương Tầm Chiêu. Anh ta thấy phản ứng của Dương Tầm Chiêu thì đưa tay giữ lấy anh. Anh ta cũng không biết rõ chuyện năm đó, chỉ biết một phần nhỏ nhưng cũng đủ làm cho anh ta khiếp sợ. Nếu chuyện năm đó thật sự bị đào lên thì sẽ gây ra tổn thương rất lớn với anh ba và bác gái. Cậu Năm Tào thật sự sợ Dương Tầm Chiêu nhất thời kích động, nói những lời không nên nói. Thư ký Lưu cũng khiếp sợ đổ mồ hôi. Thư ký Lưu đi theo bên cạnh Dương Tầm Chiêu nhiều năm như vậy. Tuy rằng thư ký Lưu không biết chuyện năm đó, nhưng thư ký Lưu biết mẹ tổng giám đốc còn sống. Hơn nữa, thư ký Lưu cũng biết ông cụ Dương ép buộc mẹ tổng giám đốc rời đi.